Ân, tới, chờ hạ. Nam Lạc Nhã ở trong phòng, nhanh chóng mặc tốt quần áo, bởi vì nàng tới nguyệt sự, cho nên có điểm hoảng loạn. Bất quá, cũng may mẫu thân trước kia trộm đã nói với nàng. Bất quá, nàng nguyệt sự vì cái gì như vậy vãn? Xem tiểu muội bộ dáng, hẳn là còn không có đến đây đi. Nam Lạc Nhã mặc tốt quần áo, lập tức mở cửa, làm Nam Lạc Giao đi vào. Nam Lạc Giao vừa mới đi đến trong phòng đã nghe đến một cổ mùi máu tươi, cái này làm cho nàng hoảng loạn nhìn tỷ tỷ. Tỷ tỷ, nơi nào bị thương sao? Mau cấp tiểu muội nhìn xem. Tiểu muội, không có bị thương a? Vậy ngươi trong phòng vì cái gì có mùi máu tươi? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi nghe không đến. Nam Lạc Giao nghi hoặc nhìn chằm chằm trong phòng nhìn một vòng, cũng không có phát hiện cái gì. Tiểu muội, không phải, là, tỷ tỷ tới nguyệt sự. Nam Lạc Nhã ngượng ngùng túi đầu, sắc mặt đã phiếm hồng. Tỷ tỷ, cái gì là nguyệt sự? Nam Lạc Giao nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu óc. Chính là, cái kia Nam Lạc Nhã đem chính mình mẫu thân nói, một lần nói cho Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao càng nghe càng kinh hãi, nguyên lai làm nữ nhân như vậy phiền toái. Mỗi tháng còn phải có nguyệt sự, quá khủng bố. Bất quá, không có nguyệt sự sẽ thế nào đâu. Tỷ tỷ, không có nguyệt sự sẽ thế nào? Nam Lạc Giao tò mò hỏi. Cái này, mẫu thân nói, không đúng sự thật, sợ là không thể có hài tử đi, mẫu thân nói cũng không xác định. Tiểu muội, ngươi đừng lo lắng, ngươi năm nay mới 16 tuổi, nhất định sẽ có. Chính là, tỷ tỷ, ngươi không đều nói, giống nhau 14 tuổi thời điểm nên có sao. Nam Lạc Giao có điểm không xác định. Chính là, ngươi xem tỷ tỷ, năm nay không đều 18 sao. Ác, đối Nga. Hảo, không nói cái này. Nhạ, ngươi trên tay hẳn là cũng có vết thương đi, đem cái này dược tô lên thì tốt rồi. Nam Lạc Giao lấy ra một lọ thuốc mỡ cho nàng. Ân, cảm ơn muội muội. Ta đây liền trước đi ra ngoài, chính ngươi chậm rãi sát đi. Nam Lạc Giao nói xong đi ra phòng, sau đó lại đi ba cái ca ca nơi đó, mỗi người cho một lọ, đông quả cam cũng có phân. Giờ phút này Đông Ngự Phong nhìn chính mình tay, mặt trên che kín vết thương, hơn nữa, cái kén đặc biệt hậu, mặt trên còn có hai cái huyết phao. Chưa bao giờ trải qua sống thái tử điện hạ, giờ phút này, rốt cuộc nếm tới rồi nông dân khổ. Thích thích thích. Đông Ngự Phong nghe được gõ cửa tay, lập tức thu hồi tay ra vẻ nhẹ nhàng đi vào cửa, mở cửa. Sau đó liền nhìn đến Nam Lạc Giao hiện tại cửa, cười tủm tỉm nhìn hắn. Ngươi, còn không có ngủ. Ân, không có. Lại đây nhìn xem ngươi. Nam Lạc Giao một bên nói, vừa đi vào. Quá muộn, ngươi vẫn là trở về phòng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đông Ngự Phong nhàn nhạt nói, trong ánh mắt đều là nhu tình. Nàng có thể chủ động tới quan tâm chính mình, hắn trong lòng đương nhiên thực vui vẻ, bất quá hiện tại không phải thời điểm. Chương 663 thêm càng 3. Như thế nào? Ngươi có việc gạt ta? Nam Lạc Giao nhìn chằm chằm hắn, không buông tha bất luận cái gì một cái biểu tình. Đông Ngự Phong đôi mắt mang theo nhợt nhạt tươi cười, không có, ta có thể có chuyện gì gạt ngươi. Nói nữa, đối với ngươi, ta hận không thể đem chính mình hết thể đều triển lộ ở ngươi trước mặt. Lại sao có thể gạt ngươi đâu? Nam Lạc Giao nhìn thật lâu sau cũng không có nhìn ra bất luận vấn đề gì, nhưng là, nàng tới là cho hắn mạt thuốc mỡ, một cái từ nhỏ cẩm y ngọc thực thái tử ra, chưa bao giờ trải qua việc nặng hắn, giờ phút này, trên tay hẳn là đều là mài ra tới cái kén đi. Đem ngươi tay cầm ra tới. Giao nhi, ta không có việc gì, ngươi mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đông Ngự Phong nói xong, liền phải đẩy nàng đi ra ngoài. Uy, Đông Ngự Phong, ta bị thương. Nam Lạc Giao kháng cự bị hắn đẩy ra đi, lập tức tìm một cái cớ. Quả nhiên, này lấy cớ thực dùng được. Đông Ngự Phong lập tức buông ra nàng, lôi kéo tay nàng, liền nhìn lên. Thật đúng là thấy được, một ít thật nhỏ miệng vết thương. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Nam Lạc Giao nhân cơ hội bắt lấy hắn tay, quán bình. Đông Ngự Phong muốn che giấu lên tay, đã bị nàng thấy được. Cho nên không ở ẩn tàng rồi. Nam Lạc Giao vướt ve trên tay hắn huyết phao, trong lòng có điểm khó chịu, này đó miệng vết thương lớn lên ở thái tử điện hạ trong tay quả thực chính là dệt hoa trên gấm, đặc biệt là kia máu chảy đầm địa huyết phao, xem Nam Lạc Giao chua xót. Người nam nhân này, thế nhưng vì không cho chính mình biết trên tay hắn huyết phao, hắn thế nhưng muốn đuổi nàng khuê trở về phòng, chính mình một người thừa nhận này ma người đau. Hắn như thế nào ngu như vậy? Lúc này hắn không nên nhân cơ hội làm chính mình cho hắn thêm phân sao. Nam Lạc Giao nhẹ nhàng vuốt ve, đau sao? Không đau. Đông Ngự Phong sâu thẳm đôi mắt nhìn chằm chằm nàng đau lòng chính mình bộ dáng. Có nàng đau lòng, lại đại thống khổ, hắn cũng có thể chịu đựng. Sao có thể không đau? Ngươi nhìn xem, đều ra huyết phao, ngươi chờ, ta cho ngươi xử lý một chút. Nam Lạc Giao nhanh chóng chạy hướng về phía bà ngoại trụ nhà ở, muốn một cái châm, liền lại chạy trở về. Đông Ngự Phong nhìn kia thân ảnh nho nhỏ, vì chính mình bận rộn, làm tâm tình của hắn tức khắc hảo gấp đôi. Trên tay đau cũng không cảm giác được. Ngươi mau ngồi xuống. Nam Lạc Giao kia châm, chạy trở về, chỉ huy hắn ngồi xuống. Đông Ngự Phong ngoan ngoãn ngồi xuống. Bàn tay cho ta. Nam Lạc Giao vươn tay, làm hắn tay đặt ở chính mình tay nhỏ thượng. Thấy hắn như vậy ngoan, Nam Lạc Giao cũng không nói gì thêm, lôi kéo hắn tay, nhẹ nhàng ở huyết phao thượng chọn một cái động, sau đó đem bên trong máu loãng nhẹ nhàng tệ hai hạ. Đông Ngự Phong không rên một tiếng nhìn nàng. Có điểm đau, người nhẫn nhẫn. Nam Lạc Giao nhắc nhở một câu, tiếp tục đi chọn một cái khác huyết phao. Nay chỉ tay chọn xong, sau đó chính là một cái tay khác, cuối cùng, đem máu loãng rửa sạch sạch sẽ sau, Nam Lạc Giao lấy ra chính mình thuốc mỡ, ở trên tay hắn nhẹ nhàng bôi một lần. Ân, Giao Nhi, cái này là cái gì dược? Mát lạnh, thật thoải mái a. Đây là ta chính mình nghiên cứu ra tới, cái này bên trong thành phần thực chân quý, trị liệu loại này miệng vết thương rất có hiệu quả. Phần 215. Giao Nhi, ngươi còn hiểu nghiên cứu cái này. Ngươi không biết, ta đối y lý thuật cũng hiểu sao. Khả năng không có Nguyệt Phù hiểu đi. Đông Ngự Phong thấy nàng đem chính mình tay đồ một lần, lại nhìn đến trên tay nàng cũng có tiểu miệng vết thương, sau đó lôi kéo tay nàng, vì nàng nhẹ nhàng bôi. Không biết là dược có hiệu quả, vẫn là tâm lý tác dụng, Đông Ngự Phong cảm giác tay đã không đau, lại còn có thực thoải mái. Chương 664 thêm càng 4. Nhìn hắn động tác mềm nhẹ vì chính mình sát dược, Nam Lạc Giao chậm rãi gợi lên khoe miệng, hắn tiểu tâm che chở, làm nàng tâm ấm. Ta xem, ngươi liền không phải làm việc liêu, ngươi nhìn xem một đôi hảo hảo tay nhỏ bị ngươi lăn lộn thành cái dạng này, có đau hay không? Không đau. Nam Lạc Giao trả lời, nhìn hắn ánh mắt tràn ngập ôn nhu. Đông Ngự Phong cúi đầu, căn bản là không có phát hiện nàng giờ phút này ánh mắt. Sát hảo. Nam Lạc Giao đem chính mình tay đặt ở chính mình trước mắt quan khán lên. Mềm mại không xương tay nhỏ, bởi vì làm việc lưu lại tiểu miệng vết thương, cọ qua dược lúc sau, hảo rất nhiều. Mấy ngày này, vất vả ngươi. Tưởng ngươi một cái thái tử từ nhỏ đến lớn muốn cái gì có cái gì, chưa bao giờ trải qua cái gì việc nặng, hiện tại thế nhưng ở nhà ta cho chúng ta làm việc nhà nông, ủy khuất ngươi. Đông Ngự Phong vươn tay, đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Đôi mắt nhu có thể hóa thành một bãi nước trong. Giao Nhi, tuy rằng ta từ nhỏ đến lớn sinh hoạt vô ưu, kia đều là phụ hoàng cấp, hiện tại ta đã là một cái người trưởng thành rồi, ngươi là ta ái người, có thể vì ngươi làm chút chuyện, ta còn là thực vui vẻ. Nam Lạc Giao duỗi tay ôm hắn eo, cả người rúc vào trong lòng ngực hắn. Cảm ơn, kiếp này có thể gặp được ngươi, là ta lớn nhất phúc khí, chúng ta, cả đời đều như vậy được không? Đông Ngự Phong trước mắt sáng ngời, nàng nói cái gì? Cả đời. Nàng đáp ứng rồi. Giao Nhi, ngươi, đáp ứng ta. Đông Ngự Phong nâng dậy nàng, đôi tay đặt ở nàng kia đơn bạc trên vai. Đồ ngốc, ngươi như vậy yêu ta. Ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt ngươi, bằng không, ta cả đời này muốn đi đâu tìm giống ngươi như vậy, có thân phận, có bối cảnh, lớn lên cũng là độc nhất vô nhị, đối ta lại là sủng nịch người. Thật tốt quá. Giao Nhi, ta liền biết, ta có thể chờ đến ngươi, ta Đông Ngự Phong giờ phút này kích động không biết nên nói như thế nào. Nam Lạc Giao nhìn hắn, bởi vì chính mình một câu, là có thể làm hắn cao hứng cùng một cái hài tử giống nhau, hắn cũng quá dễ dàng thỏa mãn. Bọn họ hai người, hôn cũng hôn rồi, hắn như thế nào như vậy buồn. Đều nhìn không ra đến chính mình đã tiếp thu hắn sao. Kỳ thật, ở Đông Ngự Phong trong lòng, Nam Lạc Giao đã sớm tiếp thu hắn, chỉ là... Hắn chính là muốn một cái xác định đáp án, như vậy, hắn mới có thể cảm thấy mỹ mãn. Ta tương lai nếu là sẽ không sinh dục, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Nam Lạc Giao vang lên tỉ tỉ nói, năm nay nàng đều 16 tuổi, nàng cái kia đều không có, điểm này làm nàng có điểm lo lắng. Đông Ngự Phong nghe nàng lời nói, ánh mắt chỉ là ảm đạm một chút, sau đó nhanh chóng khôi phục. Đôi tay gắt gao ôm giọng nói của nàng chậm rãi nói. Giao Nhi, nếu ngươi thật sự không thể, kia cũng không quan hệ, ta thừa nhận, chúng ta nếu không có hài tử, trong lòng ta nhiều ít sẽ có điểm thất vọng, nhưng là, lấy mất đi ngươi so sánh với, hài tử không quan trọng. Đây chính là ngươi nói, ta nhớ kỹ. Nam Lạc Giao trong lòng dễ chịu một chút, chính là, nàng đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào. Giây tiếp theo, nàng trực tiếp đẩy ra Đông Ngự Phong, khuôn mặt nhỏ thượng đã che kín mây đỏ. Ai, ai nói phải cho ngươi sinh hài tử? Nam Lạc Giao ảo não, chính mình lúc này mới vừa tiếp thu hắn, như thế nào liền cùng hắn nói chuyện gì hài tử sự tình? Chẳng lẽ chính mình trong tiềm thức, đã sớm tưởng cùng hắn ở bên nhau? Chính mình cũng quá không rụt rè. Đông Ngự Phong nhìn hay thay đổi nàng, tâm tình rất tốt, Giao Nhi, ngươi trong tiềm thức, có phải hay không đã sớm tính toán cùng ta ở bên nhau cả đời? Nhìn trước mắt nam nhân kia mặt mày hớn hở bộ dáng, còn có trong ánh mắt mang theo trêu chọc ý vị, Nam Lạc Giao hận không thể tìm cái động chui vào đi được. Chương 665 thêm càng năm. Ngươi. Hử. Nam Lạc Giao chạy ra hắn phòng, ngay sau đó liền nghe được phanh một tiếng. Đông Ngự Phong nhìn thẹn thùng tiểu nữ nhân, hắn đôi mắt ngoài miệng đều là ý cười. Nam Lạc Giao trở lại trong phòng, thân mình chống môn, gương mặt nóng bỏng nóng bỏng. Nhớ tới chính mình thế nhưng đều cùng hắn thảo luận cái gì hài tử vấn đề, nàng liền cảm thấy chính mình mất mặt ném tới rồi kinh thành. Hắn có thể hay không cho rằng, chính mình là ở biến tướng nói cho hắn, chính mình muốn cùng hắn thành thân. Càng muốn, Nam Lạc Giao liền càng thêm ảo não. Hơn 20 thiên bận rộn, rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bất quá, kế tiếp trông chọn, không cần nhiều phiền toái. Nhà bọn họ có 2 đầu ngưu, 5 con ngựa, cày ruộng hoàn toàn không cần người xuất lực. Thôn người trên nhóm một đám hâm mộ đến không được, nhìn nhà bọn họ mã, ngưu toàn bộ ra trận, làm việc tốc độ cũng là siêu mau. Mấy ngày nay, Hoa Vô Ưu mỗi lần đều là ngồi xổm chỗ tối, trộm nhìn kia một mặt làm hắn khó có thể quên được thân ảnh. Hắn cho rằng, chờ bọn họ trưởng thành, Nam Lạc Giao nhất định sẽ gả cho chính mình, chính là, chờ bọn họ lớn lên về sau, hắn mới phát hiện bọn họ khoảng cách càng ngày càng xa. Thậm chí, hắn một chút khả năng đến cơ hội đều không có. Hoa Vô Ưu tránh ở một bên nhìn Nam Lạc Giao, chính là, hắn phía sau lại là hắn tân hôn thế tử. Vương Thanh nhìn chính mình tướng công nhìn chằm chằm cách đó không xa thân ảnh, nàng trong lòng khó chịu thực, hiện tại, nàng rốt cuộc biết. Chính mình tướng công ban đêm kêu Giao Nhi là ai? Nguyên lai, cái kia đẹp nhất cô nương chính là Nam Lạc Giao, khó trách chính mình tướng công như vậy mê luyến nàng. Chính là, trơ mắt nhìn chính mình tướng công tưởng niệm cô nương khác, nàng trong lòng như thế nào có thể dễ chịu. Nam Lạc Giao ngồi ở hai đầu bờ ruộng, một bên phóng chè đậu xanh, nàng phía sau cách đó không xa chính là bụi cỏ, Hoa Vô Ưu ngồi xổm trong bụi cỏ nhìn nàng. Mà... Hoa Vô Ưu phía sau cách đó không xa chính là hắn thê tử Vương Thanh. Hoa Vô Ưu không mặt mũi tiến lên, chỉ có thể trộm ở chỗ này nhìn nàng. Vương Thanh biết chính mình tướng công tâm ý, nhưng là, nàng có thể nói cái gì? Cho hắn nháo. Làm như vậy, thực rõ ràng không lý trí, sẽ chỉ làm hắn càng thêm phiền chính mình. Nàng duy nhất có thể làm chính là yên lặng đối hắn hảo. Nàng tin tưởng một ngày nào đó hắn có thể nhìn đến chính mình thiệt tình, sẽ hồi tâm chuyển ý. Các ngươi mau tới đây uống điểm đậu xanh cháo, giải giải khát. Nam Lạc Giao bắt tay đặt ở miệng mình biên, hướng về phía trong đất vài người kêu. Vài người phất phất tay, tỏ vẻ chờ một lát. Thẳng đến bọn họ từ đối diện quay lại tới, lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nam Lạc Giao cho bọn hắn mỗi người thịnh chè đậu xanh. Có lẽ là quá khát, vài người thực mau liền đem một chén khát hết. Nam Lạc Giao lại cho bọn hắn thịnh một chén. Muội muội. Ngươi trở về đi, nơi này thái dương quá lớn, một hồi đem ngươi phơi. Nam Giật Quỳnh nói. Đại ca, ta làn da càng phơi càng hồng, sẽ không hắc. Nam Lạc Giao đối chính mình làn da vẫn là rất có tự tin. Vài người nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, xác thật, gần nhất làm việc nhì, như vậy đại thái dương, cũng không gặp nàng bị phơi hắc. Xem ra đúng như nàng chính mình theo như lời như vậy, làn da càng phơi càng hồng, sẽ không hắc. Nếu không... Ngươi về nhà giúp các nàng làm việc đi, nơi này có chúng ta là đủ rồi. Nam Giật Quỳnh không nghĩ làm chính mình muội muội ở chỗ này đỉnh thái dương, vạn nhất đem nàng làn da phơi bị thương, hắn sẽ đau lòng. Giao Nhi, ngươi trở về, nơi này có chúng ta đâu. Ngoan. Đông Ngự Phong rủ hống, ngữ khí nhu có thể tích ra thủy tới. Tấm tắc, hảo buồn nôn nha. Sở Thiên Ly trêu chọc. Đông Ngự Phong hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thành công làm hắn thu hồi kia nghiền ngẫm tươi cười. Chương 666 thêm càng 6. Ân, ta đây liền đi về trước, các ngươi cũng không cần quá mệt mỏi, không nghĩ làm liền về nhà. Nam Lạc Giao một bên nói, một bên đứng lên, khát nước liền tới đây chính mình đựng đầy uống. Nam Lạc Giao chỉ trên mặt đất chậu, cố ý công đạo bọn họ, làm cho bọn họ không cần quên mất. Ân, mau trở về đi thôi, làm xong chúng ta liền đi trở về. Nam Lạc Giao mỉm cười hướng về phía bọn họ phất phất tay, xoay người, hướng tới ra phương hướng đi đến. Ngồi xổm trong bụi cỏ hoa vô ưu chỉ có thể nhìn nàng chậm rãi rời đi chính mình tầm mắt. Nam Lạc Giao vừa đi, một bên xoa bụng, nàng cũng không biết hôm nay là làm sao vậy, bụng nhỏ có điểm chứng đau. Nhưng là, nàng cho chính mình đem một chút mạch, cũng không có phát hiện có cái gì không ổn chỗ. Có lẽ là ăn hỏng rồi bụng đi. Nam Lạc Giao cũng không có để ý, vừa đi một bên xoa bụng. Vương Thanh nhảy ra tới, chặn Nam Lạc Giao đường đi. Nam Lạc Giao cho rằng nàng chẳng qua cũng muốn đi ngang qua nơi này, cho nên hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, sau đó liền tưởng lướt qua nàng. Nam, Lạc Giao. Vương Thanh thanh âm rất nhỏ, bởi vì khẩn trương cho nên tay nhỏ rảo quần áo của mình, thần ngôn lại ngăn bộ dáng. Nam Lạc Giao nghe được nàng kêu gọi, dừng bước chân, chậm rãi xoay người, nhìn trước mặt sơ phụ nhân tóc, tuổi không lớn nữ tử. Ngươi lại kêu ta. Nam Lạc Giao không xác định hỏi. Một bàn tay còn ở nhẹ nhàng xoa chính mình bụng nhỏ. Giảm bớt một chút chướng đau cảm giác. Ta, đúng vậy, Lạc Giao muội muội, ta là, Hoa Vô Ưu thế tử, Vương Thanh, nửa năm trước chúng ta thành hôn. Vương Thanh thấp thỏm nhìn nàng. Trường như thác nước đầu tóc, đại đại đôi mắt ngập nước, rất mũi, đỏ bừng cái miệng nhỏ, tiêu chuẩn mặt trái xoan, trong trắng lộ hồng da thịt vô cùng mịn màng, nàng cả người toàn thân thượng mang theo một loại cao quý khí chất. Làm người nhịn không được không rời mắt được. Như vậy nàng, khó trách tướng công nhớ mãi không quên. Nam Lạc Giao nhìn chằm chằm đối diện Vương Thanh, tiểu gia bích ngọc, e thẹn, giữa mày có một loại nhàn nhạt yêu thương, là cái gì làm nàng tuổi còn trẻ liền có loại này yêu thương. Nguyên lai là vô ưu ca tân nương à, tẩu tử, ngươi hảo, ta là Nam Lạc Giao, đã sớm nghe nói vô ưu ca thành hôn, vẫn luôn không có tìm được cơ hội tới cửa nhìn xem ngươi đâu. Nam Lạc Giao trên mặt treo tươi cười. Lạc Giao muội muội có phải hay không nơi nào không thoải mái? Vương Thanh nhìn nàng vẫn luôn xoa chính mình bụng, thực rõ ràng không thoải mái bộ dáng. Không có việc gì tẩu tử, chính là bụng nhỏ có điểm chứng đau, hẳn là ăn đồ vật duyên cớ. Nam Lạc Giao nhàn nhạt nói. Nga, không biết muội muội có việc sao? Ta tưởng cùng muội muội tâm sự thiên. Vương Thanh nhìn nàng nói. Hảo A, kia tẩu tử. Ngươi không bằng đến nhà ta đến đây đi. Hảo. Hai người cùng nhau, hướng Nam gia đi đến, dọc theo đường đi Vương Thanh kể ra nàng vừa mới đi vào Nam gia trang tình cảnh. Còn nói một ít Hoa Vô Ưu hảo. Nhưng là, thần kinh đại điều Nam Lạc Giao, bởi vì đau bụng, căn bản là không có nghe được Vương Thanh ý ngoài lời. Nam Lạc Giao mang theo nàng trở về trong phòng của mình, Vương Thanh đánh giá Nam Lạc Giao phòng, trang trí rất đơn giản. Một chương giường đất rất lớn. Trên giường đất một cái ngăn tủ, bàn con, chăn xếp chỉnh chỉnh tề tề, còn có một cái rơi xuống đất quầy, một trường tròn tròn bàn ghế, mặt trên phóng một bộ trà cụ, tam trường ghế tròn tử. Nam Lạc Giao tiếp đón nàng làm xuống dưới, duỗi tay cho nàng đổ một chén nước. Tẩu tử uống nước. Cảm ơn. Vương Thanh đoan quá ly nước, đặt ở chính mình trước mặt. Chương 667 Phần 216 Tẩu tử, ngươi có nói cái gì liền nói đi. Tuy rằng, dọc theo đường đi nàng không có để ý nàng lời nói, nhưng là, nàng minh bạch, nàng khẳng định là có việc tìm chính mình, bằng không cũng sẽ không ở trên đường chặn lại chính mình. Ta, tẩu tử có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Không cần ấp a ấp úng. Vương Thanh lại bắt đầu khẩn trương, tay chặt chẽ nắm chặt, cái miệng nhỏ gắt gao nhấp, trên mặt biểu tình tựa hồ ở dãy rùa, do dự. Cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn đi theo chính mình tâm ý. Nếu chuyện này không giải quyết nói, nhất định sẽ ở trong lòng để lại một cái ngật đáp. Ta, muội muội ngươi, cùng ta tướng công, các ngươi chi gian Vương Thanh nói chuyện ấp á ấp úng, nhưng là, nàng những lời này, đủ để chứng minh nàng muốn nói gì. Nga, tẩu tử là muốn biết Vô Ưu Ca khi còn nhỏ sự tình a, kỳ thật đâu, Vô Ưu Ca khi còn nhỏ thực nỗ lực, làm người cũng tương đối thiện lương, đơn thuần, hiện tại nhìn đến hắn thành hôn, làm muội muội đương nhiên cũng vì hắn cao hứng a. Nam Lạc Giao làm bộ không biết chính mình nói lời này căn bản là không phải nàng muốn nghe, tiếp tục nói. Ta cùng Vô Ưu Ca chẳng qua là hàng xóm, lại thường xuyên ở bên nhau chơi đùa, khi còn nhỏ, chúng ta một đám hải tử cùng nhau chơi đùa đâu. Hiện tại, nhìn bọn họ đều tự tìm tới rồi chính mình hạnh phúc, thật sự thực vui vẻ. Hơn nữa, ta cũng có chính mình ái mộ người, hắn đối ta cũng thực hảo. Nam Lạc Giao nghĩ Đông Ngự Phong kia sủng nịch chính mình bộ dáng, nàng trong lòng liền ngọt ngào. Lạc Giao muội muội, ta muốn hỏi một vấn đề này khả năng có điểm, nếu ngươi nguyện ý trả lời phải trả lời, không muốn trả lời, tẩu tử cũng không miễn cưỡng ngươi. Vương Thanh khó xử nhìn Nam Lạc Giao. Ân, tẩu tử ngươi hỏi đi. Nam Lạc Giao mỉm cười nói. Muội muội, ngươi đối Vô Ưu có hay không ý tưởng khác? Ngươi biết Vô Ưu đối với ngươi nàng tưởng chính mình nói đã nói đủ minh bạch, trước mắt như vậy thông minh cô nương, nhất định có thể nghe hiểu được. Tẩu tử, ngươi yên tâm, từ nhỏ đến lớn, ta chỉ là đem hắn coi như ca ca, cũng không có mặt khác ý tưởng, đến nỗi hắn ý tưởng, ta căn bản là sẽ không để ý tới, tẩu tử ngươi không cần lo lắng sốt ruột. Nam Lạc Giao biết nàng bởi vì Hoa Vô Ưu mà đến, gần nhất, nàng cũng phát hiện Hoa Vô Ưu luôn là tránh ở một bên, khiếp đảm nhìn nàng. Chính là, hiện tại nàng trưởng thành, đối nhân gia không có cảm giác liền không thể chậm trễ nhân gia, cho nên nàng liền làm bộ không có nhìn đến, tùy ý chính hắn ở nơi đó. Vương Thanh nhìn Nam Mô Lạc Giao không giống làm bộ, ngữ khí cũng thực nghiêm túc, cũng biết, trước mắt cô nương là thật sự đối chính mình tướng công không có cái loại này tâm tư. Chính là, hắn đâu, hắn luôn là trong ngộng kêu gọi người khác tên, nàng trong lòng thật là khó chịu. Không dối gạt muội muội, Vô Ưu hắn, đối với ngươi nhớ mãi không quên, đôi khi, ở trong ngộng đều là, giao nhi kêu gọi tên của ngươi. Vương Thanh giữa mày ưu sầu như cũ không tiêu tan, trong giọng nói đều là nồng đậm mất mát. Nam Lạc Giao buông xuống một chút mí mắt, ngay sau đó lại lần nữa nâng lên đôi mắt, nhìn nàng. Ta biết, bất luận cái gì một nữ nhân nghe được chính mình trượng phu trong ngộng kêu gọi người khác tên, trong lòng đều sẽ rất khó chịu, nhưng là, ngươi cần phải làm là làm hắn hồi tâm chuyển ý, yêu ngươi, như vậy, hắn liền sẽ không. Ai? Nam Lạc Giao không biết nên khuyên như thế nào nói nàng. Ta biết, chính là, ta nỗ lực nửa năm, cũng không có đem hắn tâm vận trở về, đặc biệt là gần nhất, hắn căn bản là không cùng ta cùng tồn tại trụ một cái trong phòng. Chúng ta, đến nay đều không có viên phòng. Vương Thanh vẻ mặt đồi bại, không biết chính mình nơi nào làm không tốt. Chương 668. Ai, Vô Ưu Ca thật quá đáng, hắn sao lại có thể như vậy đâu. Nam Lạc Giao ngưng mi, nhưng là, nàng có thể như thế nào làm đâu. Nam Lạc Giao nhanh chóng ở trong đầu chuyển, hiện tại duy nhất có thể làm chính là làm Hoa Vô Ưu hoàn toàn hết hy vọng, như vậy, duy nhất biện pháp chính là. Nam Lạc Giao lấy ra một cái bình nhỏ, đưa qua. Tẩu tử, đây là ta không có việc gì chính mình vừa mới nghiên cứu ra tới thôi tình thuốc bột, vô sắc vô vị, 15 phút thấy hiệu quả, chỉ cần ngươi đặt ở ly nước bên trong một chút là đủ rồi. Vô Ưu Ca sẽ không phát hiện. Này! Vương Thanh không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm nàng. Ha ha, tẩu tử ngươi có điều không biết, ta từ nhỏ liền thích nghiên cứu một ít dược vật linh tinh đồ vật, có thể phong thân, cũng có thể cứu người. Cái này cũng là ta mấy ngày nay vừa mới nghiên cứu ra tới, vì làm Vô Ưu Ca hồi tâm chuyển ý, này chỉ là bước đầu tiên, buổi tối, ta sẽ tới cửa bái phỏng, làm hắn hoàn toàn hết hy vọng, khả năng, phương pháp này có điểm tàn nhẫn, vãn đau không bằng sớm đau, các ngươi cũng có thể quá thượng bình thường sinh hoạt. Lạc Giao muội muội, ngươi nói chính là thật sự. Vương Thanh trên mặt rốt cuộc nhiều một tia chờ mong ánh mắt. Đương nhiên, Nam Lạc Giao khẳng định. Cảm ơn ngươi. Vương Thanh kích động đứng lên, đối với Nam Lạc Giao không lưng. Nam Lạc Giao lập tức nâng dậy nàng, ngăn cản nàng hành động. Tẩu tử, ngươi không cần cái dạng này, ngươi cái dạng này sẽ làm ta chịu không nổi. Hơn nữa, này lại không phải cái gì đại sự, ngươi không cần thiết kích động như vậy, còn tưởng bình thường giống nhau. Đừng làm Vô Ưu Ca phát giác cái gì, biết không? Hảo, ta đã biết. Ta đây liền đi về trước. Vương Thanh Thu liễm một chút chính mình kích động, bất quá, trong ánh mắt như cũng là vô pháp che giấu kích động tâm tình. Ân, ngươi chậm một chút. Nam Lạc Giao đem nàng đưa ra chính mình ra đại môn, lúc này mới xoay người trở về phòng. Bụng nhỏ đau làm nàng chịu không nổi, vì thế, nàng nằm ở trên giường nghỉ ngơi một chút, tưởng giảm bớt đau đớn. Mau giữa trưa thời điểm, càng ngày càng đau, nghĩ tiến không gian, làm hoa sen đen nhìn xem chính mình đây là làm sao vậy, cái này ý niệm vừa mới ra tới, nàng còn không có tới kịp tiến không gian, bên ngoài làm việc người đã trở lại. Thanh thị giờ phút này đã ở phòng bếp làm cơm trưa. Mấy nam nhân rửa xuống tay, đem chính mình trên người rửa sạch một chút. Làm xong này hết thảy, cách vách sân người cũng đã trở lại. Đông Ngự Phong tìm một vòng cũng không có nhìn đến chính mình muốn nhìn đến bóng người, nghĩ thầm nếu không phải ở trong phòng. Vì thế đi vào nàng phòng, nhẹ nhàng gõ tam hạ môn. Tiến vào Nam Lạc Giao thanh âm không lớn, nhưng là tại đây khó chịu chi ý. Đông Ngự Phong nghe nàng thanh âm không thích hợp, đẩy ra cửa phòng, liền nhìn đến nàng cả người cuộn tròn ở bên nhau, khuôn mặt nhỏ đã ninh ở cùng nhau, đều là thống khổ chi sắc. Giao Nhi, ngươi làm sao vậy? Đông Ngự Phong hoảng loạn chạy đến nàng bên người, khẩn trương nhìn nàng, không biết sai sở. Ta không có việc gì, chính là bụng đau. Nam Lạc Giao suy yếu nói, trên trán đã có một tầng rậm rạp mồ hôi. Ngươi đều đã đau cái dạng này còn nói không có việc gì. Đi, ta mang ngươi đi tìm đại phu. Đông Ngự Phong lập tức bế lên nàng, hướng bên ngoài phóng đi. Sở Thiên Ly, ngươi nhanh lên cho ta chuẩn bị mã. Đông Ngự Phong một tiếng, làm trong nhà người hướng tới bọn họ nhìn qua, ở nhìn đến hoa ở Đông Ngự Phong trong lòng ngực Nam Lạc Giao thống khổ bộ dáng, biết nàng khẳng định là ra chuyện gì. Sở Thiên Ly lập tức đi tìm hắn táo đỏ mã. Thanh Thị, Diêu Lão Đầu, Nam Lạc Nhã, Nam Gia Tam Huynh Đệ, Đông Quả Cam đều xuống tới. Chương 669. Giao Nhi, ngươi làm sao vậy? Tiểu Lạc Giao, ngươi đừng dọa chúng ta, ngươi nếu là ra chuyện gì, gia hỏa này sẽ nổi điên. Muội muội, ngươi nơi đó không thoải mái. Một đám người mồm năm miệng mười hỏi cái không ngừng. Nam Lạc Giao chịu đựng đau, nhìn quan tâm chính mình người nhà, đối với bọn họ cường lộ ra một cái khó coi tươi cười. Ta, không có việc gì, chính là bụng nhỏ đau, ta cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên cứ như vậy. Nam Lạc Giao ăn ngay nói thật. Nam Lạc Nhã cùng Đông Quả Cam cho nhau nhìn thoáng qua, ánh mắt lại dừng ở Nam Lạc Giao trên người. Ngươi nói, bụng nhỏ chứng đau. Có điểm hạ truy cảm giác, một hồi tê dần. Đông Quả Cam hỏi. Ân, rất khó chịu loại cảm giác này. Nam Lạc Giao nói xong, lại là một trận đau, làm nàng thiếu chút nữa kêu ra tới. Thanh Thị nghe được các nàng tự thuật biết chính mình ngoại tôn nữ ở trải qua nhân sinh lần đầu tiên lột xác. Tâm cũng đi theo rơi xuống đất. Tiểu Phong, mau, đem Giao Nhi thả lại trên giường, ta đi cho nàng ngao điểm đường đỏ nước uống liền không có việc gì. Thanh Thị nói xong bước nhanh đi hướng phòng bếp. Đông Ngự Phong còn không có phản ứng lại đây, đã bị Đông Quả Cam, Nam Lạc Nhã đẩy về phòng. Nam Lạc Nhã nhanh chóng về tới chính mình phòng cầm một ít nguyệt sự mang. Đông Quả Cam ở Đông Ngự Phong đem Nam Lạc Giao buông thời điểm, liền đem hắn đuổi đi ra ngoài. Người trước đi ra ngoài đi, tiểu Lạc Giao này không phải sinh bệnh. Yên tâm đi. Một bên nói một bên đẩy. Ngươi nói bậy gì đó đâu, nàng đều đau như vậy, còn không phải bị bệnh. Đông Ngự Phong sốt ruột hướng về phía Đông Quả Cam giống. Ngươi, giống cái gì giống? Ta nói nàng không có việc gì liền không có việc gì, ngươi cho ta đi ra ngoài. Vừa vặn, Nam Lạc Nhã cũng đi vào cửa. Đông Quả Cam đem Nam Lạc Nhã kéo đến trong phòng, giữ cửa từ bên trong trực tiếp xoan thượng. Đông Ngự Phong canh giữ ở cửa không chịu rời đi, trong lòng lo lắng nóng nảy, thẳng đến Thanh Thị bưng một chén đường đỏ thủy, đã đi tới. Tiểu Phong, Giao Nhi có thể là muốn tới nguyệt sự, lần đầu tiên, chính là như vậy. Đau là không thể tránh được, ngươi yên tâm bãi, nàng không có việc gì. Thanh Thị nói xong bưng chén gõ gõ môn. Nam Lạc Nhã thực mau mở ra môn, Thanh Thị đi vào, Lưu Đông Ngự Phong một người ngơ ngốc đứng ở cửa. Trong đầu quanh quẩn Thanh Thị lời nói. Chính là, hắn trước sau đều không rõ, Thanh Thị nói nguyệt sự là cái thứ gì. Nghi hoặc thêm rồi dám. Thái tử, ngươi muốn mã. Sở Thiên Ly nắm mã ở cửa kêu gọi. Nghe được Sở Thiên Ly kêu gọi, Đông Ngự Phong đi ra ngoài. Đi vào Sở Thiên Ly trước mặt, thật lâu sau Đông Ngự Phong vẫn là hỏi ra tới. Sở Thiên Ly, ngươi, có biết hay không nguyệt sự là cái thứ gì? Sở Thiên Ly chợt vừa nghe đến Đông Ngự Phong hỏi ra tới vấn đề, hắn mặt lập tức liền đỏ, hắn nhớ tới Nam Lạc Nhã tới cái này thời điểm, lúc ấy hắn sợ hãi, còn tưởng rằng nàng nơi nào bị thương đâu, cuối cùng mới hiểu được, đó là cô nương gia mỗi tháng đều sẽ có. Ngươi mặt đỏ cái gì? Biết liền chạy nhanh nói cho ta. Đông Ngự Phong nhìn đến hắn cái dạng này, có điểm không kiên nhẫn. Ngươi trộm học nhiều như vậy, thế nhưng không biết cái này. Sở Thiên Ly hoài nghi nhìn hắn. Nói lên chuyện này ta còn không có tìm ngươi tính số đâu, ngươi hiện tại tốt nhất thành thật nói cho ta, cái kia nguyệt sự là thứ gì? Đông Ngự Phong trừng mắt hắn. Hảo hảo, ta nói cho ngươi, ngươi không thể lại tìm ta tính sổ. Nói. Đông Ngự Phong nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ, rất có hắn nếu là lại rong dài nói liền trực tiếp cho hắn một trưởng tư thế. Nguyệt sự, chính là cô nương gia mỗi tháng đều có. Chương 670. Nguyệt sự, chính là cô nương gia mỗi tháng đều có. Sở Thiên Ly càng nói thanh âm càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng, Đông Ngự Phong đều không có nghe minh bạch, hắn nói cái gì. Ta xem, vẫn là đem Nam Lạc Nhã đính hôn cho người khác đi. Đông Ngự Phong nói xong làm bộ xoay người phải đi. Ngươi nhưng đừng quá mức, đều nói Ninh hủy đi một tòa miếu, cũng không hủy đi một cọc hôn. Ngươi không thể như vậy. Sở Thiên Ly khó thở, này phúc hắc nam nhân, thật quá đáng, liền biết uy hiếp hắn, chính là, vì cái gì chính mình cố tình còn bị hắn uy hiếp đâu. Thánh chỉ, ai cũng không dám kháng chỉ. Đông Ngự Phong nói xong đã xoay người phải đi. Phần 217. Ai nha, còn không phải là nữ tử thành niên sẽ có nguyệt sự sao, cái nào nữ tử đều phải trải qua sự tình. Giao Nhi hôm nay 16 tuổi, có cái này là bình thường. Không có việc gì. Vì chính mình hạnh phúc, hắn cũng không có biện pháp, đành phải bô bô nói ra. Đông Ngự Phong sau khi nghe xong, bước bước chân đi vào. Hừ, chờ ta cùng Nhã Nhi thành thân lúc sau xem ngươi còn lấy cái gì uy hiếp ta. Sở Thiên Ly đối với Đông Ngự Phong rời đi bóng dáng phẫn hận nói, nắm tay còn ở không trung vẫy vẫy. Nam Lạc Giao uống xong bà ngoại đưa qua đường đỏ thủy, uống lên lúc sau, rốt cuộc dễ chịu rất nhiều, bụng cũng không có như vậy đau. Không bao lâu, nàng liền cảm thấy chính mình hạ thân có thứ gì ra tới, làm nàng kinh hoàng thất thố lập tức đứng lên, liền nhìn đến chính mình trên giường có một mảnh nhỏ huyết. Muội muội, chúc mừng ngươi, tới nguyệt sự, ngươi mau đi đi quần áo thay đổi, tỷ tỷ giáo ngươi dùng cái này. Nam Lạc Giao quơ quơ trong tay nguyệt sự mang. Đông Quả Cam cười hì hì nhìn Nam Lạc Giao. A, Giao Nhi đã là đại cô nương đâu. Nam Lạc Giao đã xấu hổ đến không biết làm sao, bất quá, vẫn là nghe tỷ tỷ nói, đem chính mình thu thập một chút, dựa theo tỷ tỷ giao cho nàng phương pháp, dùng nguyệt sự mang. Chờ nàng thu thập xong, trên giường kia một mảnh nhỏ đã bị Nam Lạc Nhã thu thập hảo. Tỷ tỷ, ta Nam Lạc Giao đỏ mặt. Ngươi à, lúc này không thể dùng nước lạnh, không cần ăn lạnh đồ vật, bụng không thoải mái ngươi liền uống một ít đường đỏ thủy. Nam Lạc Nhã lại nhảy công đạo. Đã biết, tỷ tỷ. Ân, vậy ngươi liền trước nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài hỗ trợ nấu cơm. Nam Lạc Nhã nói xong. Mở cửa đi ra ngoài. Đông Quả Cam hướng về phía Nam Lạc Giao cười hắc hắc, sau đó cũng ra phòng. Đông Ngự Phong ở cửa rốt cuộc chờ đến các nàng ra tới, biểu tình sốt ruột hướng tới bên trong nhìn lại. Tấm tắc, cứ như vậy cấp. Tránh ra. Đông Ngự Phong không kiên nhẫn đẩy ra Đông Quả Cam, lướt qua nàng đi đến trong phòng đi. Đông Quả Cam nhíu môi, cái miệng nhỏ lẩm bẩm lẩm bẩm, hừ, người nào sao, ta chính là ngươi tương lai đại tẩu, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Bất quá, lời này, nàng không dám nhận Đông Ngự Phong mặt nói, bằng không cái này phúc hắc gia hỏa không biết sẽ dùng biện pháp gì khi dễ nàng. Nàng chính là nhớ rõ, đại ca bị hắn xung quân đến ngàn dặm ở ngoài sự tình. Đông Ngự Phong đi vào trong phòng. Đã nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, nghe xong Sở Thiên Ly nói, hắn đại khái minh bạch nữ tử mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày. Cho nên hắn tự động xem nhẹ loại này hương vị. Bước nhanh đi vào nàng bên người, nhìn nàng nằm ở trên giường, uể oải hiệu xịu bộ dáng, đau lòng. Giao Nhi, ngươi thế nào? Ta không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Nam Lạc Giao cho hắn một cái yên tâm mỉm cười. Đột nhiên, nghĩ tới cái gì, nàng lập tức ngồi dậy, ai ngờ, nàng vừa động, liền cảm giác một cổ đồ vật bài ra tới, làm nàng sắc mặt lập tức đỏ. Chương 671. Đông Ngự Phong cũng đã nhận ra một cổ nồng đậm mùi máu tươi, bất quá, hắn không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng đem nàng ấn ở trên giường. Ngươi thân thể không thoải mái phải hảo hảo nghỉ ngơi, cái gì đều không cần ngươi làm. Ta, nếu không, ngươi vẫn là trước đi ra ngoài đi, ta không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì. Nam Lạc Giao thẹn thùng nhìn hắn, sợ hãi hắn bởi vì mùi máu tươi, làm hắn không thoải mái. Ta không có việc gì, ta bồi ngươi. Đông Ngự Phong lại lấy ra chăn mỏng cho nàng đắp lên. Ta còn không có lâu như vậy mất mặt quá đâu. Nam Lạc Giao cắn chính mình ngôi, nghẹn ra như vậy một câu, tiểu bộ dáng thực rồi dám, lại có chút xấu hổ. Đồng ốc, cô nương ra đều phải trải qua, lại nói, này đại biểu ngươi là chân chính cô nương. Đông Ngự Phong mỉm cười nhìn nàng. Nam Lạc Giao mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn nàng, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy. Đông Ngự Phong tức khắc gương mặt nóng rát, ánh mắt né tránh, không bằng cùng nàng đối diện. Ngươi, lại đi lấy kinh nghiệm. Nam Lạc Giao cười như không cười nhìn hắn, có thể nhìn đến hắn như vậy đáng yêu một mặt, cũng thật không dễ dàng a. Khu khu, Giao Nhi, chúng ta đừng nói cái này. Thiên Nột, chúng ta quốc gia thái tử vì cái gì cũng đều không hiểu. Quá không khoa học. Nam Lạc Giao lời nói thâm thía nhìn đỉnh đầu, nỉ non. Đông Ngự Phong. Giao Nhi, ta là thật sự không biết, nguyên lai nữ tử còn có loại sự tình này. Đông Ngự Phong càng thêm xấu hổ. Hảo, không đùa ngươi, ngươi không hiểu không thể trách ngươi, chỉ có thể nói, ngươi là một cái giữ mình trong sạch, thanh thuần người. Nghe Nam Lạc Giao nói, Đông Ngự Phong như thế nào cảm thấy lời này có điểm nghĩa khác cảm giác đâu. Giao Nhi, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ biết, chờ, lần này hồi kinh lúc sau ta sẽ đem sở hữu đồ vật đều học một lần. Phúc, ngươi muốn như thế nào học? Nam Lạc Giao thật sự không biết, hắn muốn học cái gì? Có cái gì nhưng học? Không nói cho ngươi. Hắn mới sẽ không nói cho nàng. Chính mình là xem tiểu sách vở, như vậy, nàng còn không được chê cười chính mình. Không nói tính, ta còn không muốn biết đâu. Nam Lạc Giao đầu nhỏ dương lên, khinh thường biết đến bộ dáng. Đông Ngự Phong nhìn nàng ngạo kiều bộ dáng, túi người ghé vào nàng bên tai nói, chờ ta học xong, đêm tân hôn ta lại dạy ngươi. Và anh, Nam Lạc Giao chỉ cảm thấy chính mình nhiệt huyết dâng lên, suýt nữa chảy máu mũi. Ai muốn ngươi dạy? Ngươi mau đi ra, ta muốn đi ngủ. Nam Lạc Giao đẩy hắn một phen, cầm chăn liền hướng trên đầu mông đi. Đông Ngự Phong nhìn này biệt nữ tiểu nữ nhân, mỉm cười, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài xem cơm có hay không làm tốt, một hồi, chúng ta cùng nhau ở trong phòng ăn. Đãi Đông Ngự Phong đi ra ngoài sau, Nam Lạc Giao lúc này mới đem đầu từ trong ổ chăn dò ra tới, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Thanh thị hôm nay ngao canh gà, nguyên nhân vô hắn, đơn giản là trong nhà có hai cái cô nương đều tới nguyệt sự, nghĩ cho các nàng bổ bổ. Cơm trưa, Đông Ngự Phong là huy Nam Lạc Giao ăn, Nam Lạc Giao nói cái gì không chịu, chính mình có tay có chân, còn chưa tới không động đậy kia một bước. Đông Ngự Phong không thuận theo, nói nàng thân mình không có phương tiện, vẫn là hắn uy ăn đi, hai người tranh chấp đã lâu, cuối cùng, vẫn là Nam Lạc Giao bại hạ trận tới. Đông Ngự Phong một muỗng uy Nam Lạc Giao ăn, thẳng đến Nam Lạc Giao kêu đỉnh, hắn mới đỉnh chỉ xuống dưới, chính mình mới ăn. Ăn qua cơm trưa, Đông Ngự Phong đánh một ít nước ấm, cấp Nam Lạc Giao rửa sạch một chút tay cùng mặt. Ngay cả Nam Lạc Giao đi cái nhà xí, hắn đều một tấc cũng không rời đi theo, cái này làm cho Nam Lạc Giao xấu hổ đến không được. Chương 672. Nàng đuổi hắn rất nhiều lần, hắn đều không nghe, đem nàng đưa đến nhà xí cửa, sau đó lưu thủ ở cửa, cái này làm cho nàng càng thêm vô ngữ. Hắn cái dạng này, nàng căn bản là không dám thượng nhà xí, cuối cùng, ở nàng không cao hứng dưới tình huống, hắn rốt cuộc thỏa hiệp, tránh ứng ra. Nam Lạc Giao giải quyết xong, rốt cuộc vui sướng đi ra nhà xí, trở về phòng muốn đi ngủ trưa. Người một nhà đều ngủ trưa. Chỉ có Đông Ngự Phong không có ngủ, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, đương hắn tái xuất hiện thời điểm, trong tay mặt nhiều một cái đại đại bố bao. Chờ đến Nam Lạc Giao tỉnh lại, hắn lúc này mới đem bố bao đưa cho Nam Lạc Giao, bất quá, sắc mặt của hắn có thể nói, thực vui mừng. Nam Lạc Giao còn tưởng rằng hắn phát sốt, lập tức dùng tay đi lượng một chút hắn nhiệt độ cơ thể, bình thường, nàng lúc này mới yên lòng. Người giữa trưa không ngủ, chính là đi ra ngoài mua đồ vật. Ân, Đông Ngự Phong không được tự nhiên, hắn lần đầu tiên làm loại sự tình này, khó tránh khỏi thực ngượng ngùng. Bất quá, hắn che mặt, hẳn là không ai có thể nhận được chính mình đi. Nam Lạc Giao mở ra bố bao thời điểm, liền nhìn đến là Nguyệt Sự mang, cái này làm cho mặt nàng lập tức liền đỏ, tâm cũng mềm rối tinh rối mù. Nàng tin tưởng, nếu lúc này, Đông Ngự Phong nếu là dám cùng nàng cầu hôn nói, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Hơn nữa vẫn là không chút do dự đáp ứng. Nam Lạc Giao buông trong tay đồ vật, ôm lấy hắn, đem chính mình đầu vùi vào trong lòng ngực hắn. Cảm ơn ngươi. Ngươi là của ta nữ nhân, ta không thương ngươi hái ngươi, chẳng lẽ muốn cho người khác tới yêu thương ngươi. Đông Ngự Phong cũng vươn tay, gắt gao ôm nàng, trên mặt mang theo nhẹ nhàng tươi cười. Ngươi, sẽ cả đời đều như vậy, đau ta, yêu ta sao? Sẽ, thời gian chứng minh hết thảy. Sơ gặp được ngươi kia một khắc, chúng ta liền nhất định phải ở bên nhau. Ngươi nói, ta nhớ kỹ. Nam Lạc Giao giơ lên khuôn mặt nhỏ. Nhìn hắn, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở hắn trên môi, chậm rãi dán đi lên. Mỹ nhân tự động đưa lên tới môi đỏ, Đông Ngự Phong tự nhiên không có lý do cự tuyệt, huống chi, này vẫn là chính mình âu yếm nữ nhân. Hai người triền miên lâm ly thật lâu, lâu đến Nam Lạc Giao đột nhiên cảm thấy chính mình muốn đi nhà xí, lúc này mới buông ra hắn. Hướng trong lòng ngực tắc một tháng sự mang, nhanh chóng xuống giường, mặc tốt giày, liền phải hướng bên ngoài chạy tới, vừa mới chạy đến cửa, dừng lại, xoay người nhìn hắn. Không được theo tới. Nói xong lại liếc liếc mắt một cái trên giường, phát hiện không có gì, lúc này mới chạy đi ra ngoài. Đông Ngự Phong nhìn khẩn trương thành cái dạng này nàng, câu môi cười, tùy ý nằm ở nàng trên giường, người thuộc về nàng hương vị, chậm rãi nhắm mắt lại. Chờ Nam Lạc Giao trở về thời điểm, hắn đã ngủ rồi, nhìn hắn nồng đậm lông mi từng hàng lưu lại một đạo cắt hình. Mi, mắt, mũi, môi, cả người đều là như vậy lệnh người mê muội, da thịt cũng là như thế nào phơi đều sẽ không hắc cái loại này. Nam Lạc Giao nhẹ nhàng lấy quá chăn cho hắn đắp lên, cũng may giường đất đủ đại, hắn ngủ một bên, nàng còn có thể đi bên kia. Buổi chiều thời điểm Nam gia tam huynh đệ đi trong đất, dư lại không nhiều ít, cho nên bọn họ liền không có làm Đông Ngự Phong ở đi theo đi. Đông Ngự Phong ngủ đến mau chạm vạng thời điểm mới tỉnh lại, ánh vào mi mắt chính là Nam Lạc Giao nhìn chằm chằm hắn một đôi mắt to. Hắn lập tức ngồi thẳng thân mình, xoa xoa chính mình giữa mày, theo cửa sổ, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời. Giao Nhi, ngươi vì cái gì không gọi tỉnh ta đâu? Ngươi mấy ngày nay rất mệt, ta thấy ngươi ngủ rồi, cho nên, muốn ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tiếp tối. Bồi ta đi một chỗ được không? Nam Lạc Giao thương lượng khẩu khí hỏi. Chương 673. Ân, hảo. Đông Ngự Phong đơn giản trả lời. Cũng không có hỏi muốn đi đâu. Ngươi không hỏi ta đi nơi nào. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi bán. Nam Lạc Giao nhìn chằm chằm hắn, muốn trêu cợt hắn một chút. Không sợ, bởi vì, ta biết Giao Nhi ngươi luyến tiếc ta. Đông Ngự Phong nói ra dáng ra hình. Tự luyến là bệnh đến trị. Ngươi mới phát hiện, ta đã bệnh nguy kịch. Hơn nữa, vẫn là được một loại gọi là Nam Lạc Giao bệnh. Đông Ngự Phong cười tủm tỉm đùa với nàng. Hừ, không nói, ta đi cho ngươi nấu nước, một hồi ngươi tẩy tẩy, chúng ta mang điểm đồ vật qua đi. Nam Lạc Giao nói xong liền đi phòng bếp. Đông Ngự Phong chỉ phải ngoan ngoãn nghe nàng. Thủy thiêu hảo lúc sau, Đông Ngự Phong chính mình rỗi tay múc nước, Nam Lạc Giao đi phòng cất chứa. Cầm một cái tiểu rổ, đem trứng gà cùng trứng vịt cắt phóng một nửa. Nàng lại lấy ra một nén bạc, đi nhân ra cần thiết có cái lý do, cho nên, cái này lý do, nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Chờ, Đông Ngự Phong rửa mặt xong, thay quần áo của mình, mặc chỉnh tề lúc sau mới đi ra cửa phòng. Ân, không tồi, thực mỹ, đi thôi, ta nam thần. Nam Lạc Giao một tay kéo cánh tay hắn, một tay xách theo rổ, rổ mặt trên còn có một khối bố. Phần 218. Hai cái dọc theo đường đi thân mật hướng tới Hoa Vô Ưu gia đi đến. Lúc này, đúng là trong thôn người làm xong sống về nhà thời điểm. Bọn họ hai người tới cũng đúng là thời điểm, Biển Hoa cùng Lạc Duyệt vừa mới về đến nhà, đang ở múc nước rửa tay. Hoa gia con dâu Vương Thanh đã bắt đầu làm cơm chiều. Thím ở nhà sao? Cửa, Nam Lạc Giao buông ra Đông Ngự Phong tay, hướng về phía trong viện nhẹ giọng hô một câu. Nha! Lạc Giao A, mau, bên trong thỉnh. Lạc Duyệt nhìn đến người tới, lập tức nên đón. Biển Hoa nhanh chóng dọn hai chương ghế đặt ở trong viện. Lạc Giao, vị công tử này, mau, ngồi. Biển Hoa cũng là thực nhiệt tình chiêu đãi. Nhìn một đôi trai tài gái sắc, Biển Hoa cùng Lạc Duyệt vẫn là thực kích động. Nghĩ đến đã qua đời hai vị lão hàng xóm. Bọn họ trong lòng nhiều ít có điểm cảm khái, ai? Ý trời trêu người, làm cho bọn họ sớm như vậy liền đi. Tới, uống nước. Lạc Duyệt dọn một cái bàn nhỏ, đặt ở bọn họ trung gian, lại đem thủy đến thượng. Đông Ngự Phong lễ phép tính tiếp nhận cái ly, đặt ở chính mình trước mặt, cũng không có uống. Thím, hôm nay tới, ta chính là có chút việc muốn làm ơn các ngươi. Lạc Giao, ngươi có chuyện gì liền nói đi, còn dùng làm ơn sao? Chúng ta đều đã là lão hàng xóm. Lạc Duyệt nhu hòa cười. Là cái dạng này, chúng ta người một nhà tính toán dọn đến kinh thành đi, cho nên, trong nhà hết thể khả năng không rảnh bận tâm, còn có cha ta nương mổ, ta nghĩ, thỉnh các ngươi chăm sóc một vài. Nam Lạc Giao nói ra chính mình ý đồ đến. Gì? Các ngươi muốn dọn đến kinh thành đi? Này! Vậy các ngươi bà ngoại ông ngoại nhóm đâu? Cùng đi! Hơn nữa bên kia ta cũng đã chuẩn bị hảo. Nam Lạc Giao nhàn nhạt cười. Các ngươi này vừa đi, có phải hay không liền không tính toán đã trở lại? Lạc Duyệt có điểm không tha. Sẽ không, chúng ta sẽ trở về, chẳng qua, tỷ tỷ của ta muốn thành hôn, cho nên, chúng ta huynh muội mấy cái không muốn tách ra, cho nên tính toán người một nhà cùng nhau dọn qua đi, ngẫu nhiên trở về một chuyến. Gì? Nhã Nhi muốn thành thân. Cũng hảo, cũng hảo. Có phải hay không cùng các ngươi ra một vị khác công tử? Lạc Duyệt gần nhất cũng nhìn đến quá các nàng người một nhà cùng nhau xuống đất thời điểm. Tự nhiên rõ ràng nhà bọn họ hiện tại đều ở người nào. Đúng vậy, tướng quân chi tử, Sở Thiên Ly. Nam Lạc Giao nhàn nhạt nói. Chương 674. Biển Hoa, Lạc Duyệt kinh ngạc, khiếp sợ, không nghĩ tới vị kia công tử thế nhưng là, tướng quân chi tử, kia, bọn họ có phải hay không một bước lên trời? Nghĩ đến đây, Biển Hoa từ đáy lòng vì Nam Ngũ Phúc một nhà may mắn, đáng tiếc, Nam Phúc cùng Diêu Hoa bọn họ rốt cuộc không thấy mình còn cái hạnh phúc. Giao Nhi, các ngươi ở Kinh Thành phải chú ý, rốt cuộc, Kinh Thành loại địa phương kia đều là thuộc về cái loại này mà cùng ta trá, âm mưu quỷ kế địa phương, thúc, tuy rằng là một giới thảo dân, nhưng là, đối với Kinh Thành người thích chơi một ít âm mưu quỷ kế, thúc vẫn là có điều nghe nói. Nam Lạc Giao nghe Biển Hoa quan tâm lời nói, biết hắn đây là vì bọn họ hảo, cho nên gật đầu đáp ứng. Thúc, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định chú ý an toàn, có thể không trêu chọc những cái đó đại nhân vật, tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc. Đương nhiên, nếu là đối phương muốn làm cái gì, chúng ta cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Nam Lạc Giao mỉm cười trả lời. Hảo hảo, Nhã Nhi muốn thành hôn, kia, các ngươi đâu? Biển Hoa nhìn trước mặt một đôi nhân nhi. Thấy thế nào, đều cảm thấy thực xứng đôi. Nam Lạc Giao mặt đỏ cúi đầu. Đông Ngự Phong mở miệng, chỉ cần Giao Nhi nguyện ý, chúng ta tùy thời đều có thể. Bang! Ngoài cửa lớn Hoa Vô Ưu, dựa lưng vào vách tường, lòng đang ngay sau đó vỡ thành tra, cứ việc biết, hắn cùng Nam Lạc Giao là không có khả năng, nhưng là, hắn chính là còn ôm một chút hy vọng. Hiện tại, nghe được bọn họ đối thoại, hắn tâm lại lần nữa không chịu khống chế khó chịu lên. 6 năm, chính mình thích 6 năm người, cuối cùng muốn đầu nhập người khác ôm ấp. Thúc, nghe nói, Vô Ưu ca thành thân, chúc mừng chúc mừng. Lạc Giao khách khí, hắn đều hơn 20, chúng ta thật sự tưởng sớm một chút bế lên tôn tử. Lạc Duyệt trong ánh mắt đều là chờ mong. Thím, yên tâm, tin tưởng tẩu tử nhất định sẽ cho các ngươi sinh một cái đại béo tiểu tử. Vậy mượn Lạc Giao cắt ngôn. Nam Lạc Giao bồi Biển Hoa Lạc Duyệt lại nói một hồi lời nói. Lúc này mới đem trứng gà còn có nhất định bạc đưa qua. Thúc, chúng ta thường xuyên không ở nhà, về sau, liền phiền toái các ngươi giúp chúng ta cho ta cha mẹ thiêu điểm tiền giấy, đây là mua tiền giấy dùng, ngài cầm. Này đó trứng gà cho các ngươi bổ bổ. Nam Lạc Giao đem đồ vật đặt ở trên bàn. Lạc Giao, này nhưng luyến tiếc, ngươi vẫn là lấy về đi, chính mình lưu trữ ăn, tiền ngươi cũng lấy về đi. Lạc Duyệt cuống quýt đẩy trở về. Thím, ngài nhất định phải nhận lấy, bằng không, ta cũng ngượng ngùng cầu các ngươi hỗ trợ. Nam Lạc Giao lại đem đồ vật đẩy trở về. Ngươi xem ngươi, chúng ta đều là lâu như vậy hàng xóm, điểm này việc nhỏ, chúng ta vẫn là có thể giúp, này tiền ngươi liền không cần. Lạc Duyệt thoái nhượng một bước. Nam Lạc Giao nghĩ nghĩ, chính mình ra đi rồi, trong nhà sơn cha quả cũng là không ai ở thu thập, không bằng đem cái này giao cho bọn họ, cũng coi như là đối bọn họ một chút thù lao. Thím nếu đều nói như vậy, kia, Lạc Giao chỉ có thể thu hồi bạc, bất quá, nhà ta hậu viện có một viên cây sơn cha, ngày mai, làm tẩu tử đến nhà ta, ta giáo nàng làm đường hồ lô, về sau, các ngươi liền đi làm cái này sinh ý. Nam Lạc Giao nói, Lạc Giao, này sao lại có thể, không được, chúng ta không thể làm như vậy. Biển Hoa lắc đầu, người khác sẽ cho rằng, chúng ta thừa dịp các ngươi không ở nhà, chiếm nhà ngươi tiện nghi đâu. Nói cái gì đều không thể đáp ứng. Đối mặt Biển Hoa cự tuyệt, Nam Lạc Giao trong lòng vẫn là có điểm động dung, biết bọn họ sợ thôn người trên loạn khua môi múa mép. Nếu, các ngươi này cũng không chịu, vậy đem này tiền nhận lấy, bằng không ta cũng không an tâm. Nam Lạc Giao lại lần nữa lấy ra tiền, đặt ở trên bàn. Chương 675. Lạc Giao, này, ngươi đây là ở khó xử thúc ca. Biển Hoa có điểm không biết làm sao, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Thúc, hoặc là ngài liền cầm này bạc, hoặc là liền tiếp thu đường hồ lô sinh ý. Nam Lạc Giao chém đinh chặt sắt nói, chút nào không cho hắn lưu một chút đường sống. Ai? Thúc vẫn là tiếp thu ngươi này tiền đi. Về sau, nhà ngươi sự tình, các ngươi cứ yên tâm đi. Biển Hoa cuối cùng thỏa hiệp. Đa tạ các ngươi, thúc, thím, về sau tới rồi kinh thành, nhất định phải xem chúng ta. Cửa nam ngoài thành, chúng ta ở nơi đó cái phòng ở. Hảo hảo, có cơ hội, chúng ta nhất định đi. Biển Hoa gật đầu đáp ứng. Ân, kia, chúng ta liền không quấy rầy, đi trước, thúc, thím các ngươi vội. Nam Lạc Giao chậm rãi đứng dậy, từ biệt. Biển Hoa cùng Lạc Duyệt cũng đứng lên, Lạc Giao, các ngươi lưu lại ăn cơm chiều đi. Không được, thím, ra lại không phải rất xa, các ngươi vội đi, không cần tạo. Nam Lạc Giao nhìn thoáng qua Đông Ngự phòng, hai người nắm tay, cùng nhau hướng bên ngoài đi đến. Hoa Vô Ưu sớm chạy đi rồi, hắn không dám đối mặt Nam Lạc Giao, hắn sợ. Biển Hoa cùng Lạc Duyệt hai người đem bọn họ đưa đến cửa. Nhìn bọn họ một chút đi ra bọn họ tầm mắt. Hai người nhiều ít có chút thương cảm. Bọn họ này vừa đi, cũng không biết khi nào trở về, trong thôn người khẳng định sẽ hoài niệm bọn họ. Hảo, đừng nhìn, các nàng trưởng thành, tự nhiên có tính toán của chính mình, chúng ta không có cái này phúc khí, về sau, chúng ta thế bọn họ xem trọng ra là được. Biển Hoa an ủi một chút nhà mình tức phụ Lạc Duyệt. Ân, ai nói nhà ta không phúc khí? Thanh Nhi khá tốt, ta cũng thích. Lạc Duyệt nói xong, xoay người đi vào. Biển Hoa xoa xoa cái mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ xoay người cũng đi theo đi vào. Trên đường, Đông Ngự Phong nhìn chính mình bên người tiểu nữ nhân, đôi mắt mỉm cười, biểu tình nhu như một cái đầm thu thủy. Giao Nhi, ngươi hôm nay cũng không phải muốn đi công đạo này đó đi. Ân, hôm nay Hoa Vô Ưu tiểu thê tử tìm ta nói một chút sự tình, ta nghĩ làm Hoa Vô Ưu hết hy vọng, cho nên mới đi này một chuyến, hắn hiện tại hẳn là rất khổ sở đi. Nam Lạc Giao không tiếng động thở dài một hơi, nàng cho rằng chính mình trước kia nói thực minh bạch. Không nghĩ tới, Hoa Vô Ưu như vậy chấp nhất chính mình, thậm chí đều không màng hắn thế tử. Đông Ngự Phong gắt gao nắm tay nàng, Giao Nhi, ngươi làm đối, ta tán đồng ngươi cách làm, nếu hắn không có hy vọng, sớm một chút làm hắn hết hy vọng cũng hảo. Nam Lạc Giao trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi là sợ có người cùng ngươi đoạt, mới nói như vậy đi. Đông Ngự Phong giảo hoặc cười, khoe miệng treo lên đẹp độ cùng, đúng vậy, ta chính là không thích có người vây quanh ngươi đảo quanh. Ai cũng không được. Trừ bỏ ta. Nam Lạc Giao tức giận nhìn hắn một cái, người nam nhân này, ở chính mình trước mặt, giống như là một cái tranh giành tình cảm hài tử, bất quá, nàng thích, ân, thực đáng yêu đâu. Mau về nhà. Nam Lạc Giao lôi kéo hắn hướng trong nhà đi đến. Đông Ngự Phong tùy ý nàng như vậy lôi kéo chính mình, nhìn nàng vô ưu vô lự. Vui vui vẻ vẻ, hắn cũng liền rất thỏa mãn. Cơm chiều qua đi, Thanh Thị cùng Diêu lão đầu nói ngày mai phải về Lạc Gia Trang. Huynh muội mấy cái biết ông ngoại bà ngoại về nhà thương lượng rời sự tình, cũng đều không nói gì thêm. Ngày hôm sau, cơm sáng qua đi, Nam Giật Quỳnh bộ hảo xe bò, Nam Lạc Giao cầm rất nhiều ăn dùng, đặt ở xe bò thượng. Nam Giật Quỳnh tự mình đem hai vị lão nhân đưa về Lạc Gia Trang, thật lâu không có trở về hai cái lão nhân. Trong lòng đều có điểm kích động. Đã hơn một năm, bọn họ đã hơn một năm không có về nhà, như thế nào không kích động. Chương 676 mâu thuẫn, 1. Nam Giật Quỳnh đem nhị lao kích động thu vào đáy mắt, đồng thời, hắn trong lòng cũng thực áy náy. Ông ngoại bà ngoại đều là bởi vì bọn họ một nhà, mới không thể không rời đi chính mình ra. Hắn thể, hắn nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận ông ngoại bà ngoại. Cơm trưa lại lạc ra trang ăn, Nam Giật Quỳnh lại cơm trưa qua đi điều khiển xe bỏ hướng ra chạy đến. Thanh thị cùng Diêu lão đầu muốn ở nhà nhiều ở vài ngày, Nam Giật Quỳnh cũng minh bạch bọn họ ý tưởng. Liên tiếp hơn 10 ngày đi qua, Nam Lạc Giao trong lòng nhớ thương ông ngoại bà ngoại bọn họ ý tưởng, mỗi ngày lo lắng sốt ruột, vạn nhất, ông ngoại bà ngoại bọn họ không đi theo cùng nhau lời nói đi, kia, nàng cũng sẽ không đi. Đông Ngự Phong nhìn nàng như vậy lo lắng, minh bạch nàng đây là lo lắng hai cái lao nhân ý tưởng, hắn cũng chỉ có thể không tiếng động an ủi nàng. Đông Ngự Phong, nếu ông ngoại bà ngoại bọn họ không đi theo đi, ta liền lựa chọn lưu lại. Nam Lạc Giao ấy náy xem hắn. Đông Ngự Phong ôm sắt trong lòng ngực nhân nhi, trong lòng thật sâu thở dài một hơi, nàng luôn là ở vì người khác suy nghĩ, nàng liền không thể vì chính mình tưởng một lần sao? Giao nhi, ta đây liền bồi ngươi lưu lại. Chúng ta liền quá bình phàm người sinh hoạt. Đông Ngự Phong ngữ khí không hề có do dự. Nam Lạc Giao đẩy ra hắn, một đôi mắt to không tha nhìn hắn, không, ngươi là thái tử, không nên ở loại địa phương này. Ngươi hẳn là đem tâm tư đặt ở quốc gia đại sự thượng, nơi này dung không giới ngươi. Nói xong, nàng liền cúi đầu, không cho hắn nhìn đến chính mình không tha. Đông Ngự Phong dọn quá nàng thân mình, làm chính mình cùng nàng mặt đối mặt nhìn, từng câu từng chữ nghiêm túc nói, Giao nhi, không có ngươi, ta nơi nào còn có tâm tư quản cái gì quốc gia đại sự. Ngươi, không cần đuổi ta đi. Đông Ngự Phong lôi kéo tay nàng đặt ở chính mình ngực chỗ, Giao nhi. Ngươi cảm thụ một chút, nơi này ở vì ngươi nhảy lên. Phần 219. Nam Lạc Giao kinh hoàng thất thố rút về chính mình tay, nàng cảm nhận được kia trái tim nhảy lên trái tim, nhảy thực sinh động, chính là, hắn là thái tử, tương lai quân vương, sao lại có thể ở loại địa phương này quá cơm canh đạm bạc nhật tử. Hắn liền trải qua việc nhà nông đều có thể đem chính mình trên tay làm ra huyết phao, nàng lại sao lại có thể ích kỷ lưu hắn xuống dưới. Đông Ngự Phong. Ta, không thể ích kỷ làm ngươi lưu lại, còn có rất nhiều người yêu cầu ngươi, ngươi gánh nặng thực trọng, không nên vì ta từ bỏ chính mình hết thảy, những cái đó đối với ngươi ôm có hy vọng người cũng đang đợi ngươi. Nam Lạc Giao thanh âm có chút nghẹn ngào. Trời biết, nàng đã thói quen có hắn tại bên người nhật tử, hắn cho chính mình an toàn, hắn ôn nhu, trên người hắn có làm chính mình an tâm mùi thơm của cơ thể, còn có hắn kia thâm tình ánh mắt, đều làm nàng quyến luyến. Nếu, nàng nếu là thật sự mất đi hắn, như vậy, nàng chính mình đều không thể tưởng tượng, chính mình sẽ là bộ dáng gì. Đối, nàng đã yêu hắn, không đến vạn bất đắc dĩ. Nàng tuyệt đối không nghĩ làm hắn rời đi chính mình, chính là, hiện tại bất đồng, nàng không thể ích kỷ. Đông Ngự Phong nghe nàng lời nói, đôi mắt mang theo thương tâm, thất vọng, tay nắm thật chặt lại bùng ra, hắn biết, chỉ cần là nàng làm tốt quyết định, đó là 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại. Giao nhi, ngươi, thật sự như vậy tuyệt tình. Đông Ngự Phong thanh âm trầm thấp, mang theo thống khổ áp lực. Nam Lạc Giao xoay qua thân mình, không đi xem hắn bị thương biểu tình, nàng sợ chính mình mềm lòng. Đông Ngự Phong nhìn nàng xoay người động tác, biết, nàng đây là quyết tâm muốn làm như vậy, hẹp dài đôi mắt mang theo phẫn nộ, mang theo thất vọng. Chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài. Nam Lạc Giao ở hắn đi ra kia một khắc, hốc mắt đã ướt nước. Chương 677 mâu thuẫn, 2. Nàng đem chính mình đầu thật sâu vùi vào chính mình giữa hai chân, cả người cuộn tròn ở bên nhau, có vẻ nàng thực cô đơn. Đông Ngự Phong mang theo tức giận, đi ra ra môn, đây là hắn lần đầu tiên một mình đi ra ngoài, hắn không rõ, Nam Lạc Giao vì cái gì có thể như vậy nhẫn tâm đem hắn đẩy ra. Liên bởi vì nơi này có nàng để ý người sao? Kia hắn đâu? Nàng đem chính mình bày biện ở cái gì vị trí? Chẳng lẽ nàng không cảm giác được chính mình không có nàng, căn bản là không được sao? Đông Ngự Phong càng muốn trong lòng liền càng thêm phiền muộn, hắn muốn giảm bớt một chút trong lòng lửa giận, hắn không nghĩ đối với nàng phát giận, sợ nàng chịu không nổi, chính mình cũng không cho phép. Đông Ngự Phong chậm rãi đi tới bên một dòng suối nhỏ thượng, tìm một khối còn tính sạch sẽ đại thạch đầu, ngồi xuống, không rảnh lo cái gì dơ không ô uế. Sinh khí về sinh khí, nhưng là... hắn biết này không thể giải quyết vấn đề, hiện tại vấn đề lớn nhất liền ở Diêu gia nhân thân thượng, muốn thế nào mới có thể thuyết phục Diêu gia nhân tâm cam tình nguyện đi theo cùng nhau đi. Tiếp theo nói lệnh chỉ trực tiếp cưỡng bách. Không được, Giao Nhi sẽ sinh khí, sẽ nói đây là cưỡng bách, như vậy, Diêu gia người đối hắn không ở sẽ giống hiện tại giống nhau. Đánh vượng mang đi. Không được, lấy Giao Nhi thông minh độ, nhất định có thể đoán được ra tới là hắn làm. Như vậy sự đến này phản. Cấp cái gì quan hàm, trực tiếp triệu hồi kinh. Giống như, cái này có thể. Đông Ngự Phong nội tâm tích tụ lập tức liền giải khai. Hắn tưởng, chỉ cần bọn họ không muốn cùng đi, vậy cho bọn hắn ra trong đó một người an bài một cái chức quan, cái này làm cho, quang minh chính đại làm cho bọn họ người một nhà rời. Làm như vậy Giao Nhi có khả năng sẽ sinh khí, nhưng là, đây là lựa chọn tốt nhất không phải sao. Giao Nhi sẽ lý giải chính mình. Liên ở Đông Ngự Phong nghĩ như thế nào làm Diêu gia người cùng đi kinh thành thời điểm. Diêu gia cả nhà cùng nhau mang theo hành lễ gia sản đi tới Nam Gia Trang. Nam Lạc Giao ở trong phòng đang ở khổ sở thời điểm. Diêu lão đầu, Thanh Thị cùng với hai cái cứu cứu, Diệu già dắt trẻ đi vào trong viện. Ai, tướng công, mệt mỏi quá a. Tức phụ, này không phải tới rồi sao? Kỳ quái, người đều đi nơi nào? Thanh Thị nỉ non. Diêu lão đầu thở hổn hển một hơi, bọn nhỏ đều có chính mình sự tình, khả năng đi vội. Thức mau, bọn họ đi tới cư trú sân. Trong phòng Nam Lạc Giao nghe được động tĩnh, lập tức chạy ra tới, ánh vào mi mắt chính là, ông ngoại bà ngoại, đại cứu, nhị cứu, hai cái mợ, còn có biểu ca biểu tẩu. Nam Lạc Giao trong lòng lo lắng sự tình lập tức rộng mở thông suốt, nhìn bọn họ xách theo hành lễ tới, không cần phải nói. Đây là nguyện ý đi theo bọn họ cùng nhau hồi kinh. Di, Giao Nhi, ngươi ở nhà A. Bà ngoại, các ngươi tới. Nam Lạc Giao thanh âm mang theo kích động, mang theo nghẹn ngào, mang theo khó có thể tin. Thanh Thị đi vào nàng trước mặt, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, đứa nhỏ đốc, bà ngoại ông ngoại không nghĩ rời đi các ngươi, cũng không nghĩ cho các ngươi khó xử. Nói nữa, cả đời luôn là hoa ở chỗ này không ra đi thấy việc đời. Chẳng phải là sống uổng phí một hồi. Cho nên, chúng ta liền quyết định cùng đi. Nghe xong bà ngoại nói, Nam Lạc Giao kích động nước mắt lạch cạch hướng rớt xuống dưới, tay chặt chẽ ôm Thanh Thị, đem đầu vùi ở Thanh Thị giữa cổ, thấp thấp nỉ non, bà ngoại, cảm ơn các ngươi. Giao Nhi cũng gì không được các ngươi. Chờ tới rồi kinh thành, ta cấp các cứu cứu xây nhà, mua đất, làm buôn bán đều được, nhất định cho các ngươi quá thượng vô ưu vô lự nhật tử. Nhìn hai người ôm nhau, những người khác cũng là tâm tình kích động, nghe Nam Lạc Giao nói, bọn họ càng thêm tình cảm mãnh liệt mênh mông. Chương 678 Mâu thuẫn, 3. Đứa nhỏ đốc, chúng ta nếu lựa chọn đi theo các ngươi cùng nhau đi, mặc kệ là chịu khổ chịu tội, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, cũng tin tưởng các ngươi. Thanh Thị sùng ái vô vô Nam Lạc Giao phía sau lưng. Ta nói tiểu cháu ngoại gái, cứu cứu lại khát lại mệt. Ngươi liền không thể trước an bài chúng ta một chút sao? Diêu gia hâm chế nhạo. Nam Lạc Giao lập tức thả bà ngoại, xoa xoa nước mắt, nhìn ta, kích động đều quên chuyện quan trọng. Như vậy đi, cứu cứu các ngươi trước ở tại cách vách đi, đi ta đây liền đi cho các ngươi thu thập. Nam Lạc Giao hỗ trợ dẫn theo hành lễ, đi hướng cách vách sân. Diêu gia hâm cùng Diêu gia thần, hơn nữa Chu Thị, Đinh Thị Diêu Cảnh, Diêu Ngọc Đông hai vợ chồng mang theo đồ vật cùng nhau. Thanh Thị đi nấu cơm, Diêu lão đầu nhẹ nhàng nhất, trở lại phía trước ngủ nhà ở, tiểu mị một hồi. Thu thập xong hết thảy, đã là một canh giờ sau sự tình, Thanh Thị cơm cũng làm hảo. Nam Lạc Giao lúc này mới nhớ tới, nàng vừa mới còn cùng Đông Ngự Phong trí khí tới, hắn có thể hay không lại dưới sự tức giận chạy đi rồi. Nghĩ đến đây, Nam Lạc Giao lòng có điểm hoảng, nàng biết chính mình không nên không bận tâm hắn cảm thụ, biết chính mình làm hắn thương tâm, không nên đẩy ra hắn. Nam Lạc Giao nghĩ đến đây, lập tức ra bên ngoài chạy, nàng muốn tìm hắn trở về, đừng làm hắn rời đi chính mình. Nàng cũng không cho phép hắn làm như vậy. Giao Nhi, làm gì đi a? Thanh Thị nhìn cháu gái hoảng loạn bộ dáng, lập tức ra hỏi. Bà ngoại, ta có việc, các ngươi ăn trước, ta có việc đi ra ngoài một chút. Nam Lạc Giao nói xong người cũng đã nhanh như chớp không thấy. Thanh Thị chỉ có thể lắc đầu. Đông Ngự Phong. Ngươi nếu là dám bởi vì điểm này sự, liền chạy, ta không bao giờ muốn tha thứ ngươi. Nam Lạc Giao trong lòng sốt ruột, đầu tiên là đi ca ca bên kia, chỉ thấy đại ca cùng đông quả cam hai người nị vai tại cùng nhau, ngọt ngào có thể tức chết người đi được. Đại ca, Đông Ngự Phong đã tới không? Không có, làm sao vậy tiểu muội? Nam Giật Quỳnh nhìn tiểu muội hoảng loạn bộ dáng, lập tức hỏi. Đông quả cam cúi đầu, không dám nhìn tới Nam Lạc Giao. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục. Nam Lạc Giao lại chạy đi rồi. Frank! Tỷ tỷ, Đông Ngự Phong tới không? Nam Lạc Nhã cùng Sở Thiên Ly mới vừa ấp ủ tốt không khí, lập tức đã bị thình lình xảy ra một tiếng đánh gãy. Tiểu muội, không có nhìn đến hắn, làm sao vậy? Nam Lạc Nhã đỏ mặt do hỏi, Sở Thiên Ly trên mặt mang theo bất mãn. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục. Nam Lạc Giao lại lần nữa chạy đi rồi. Sở Thiên Ly, đây là cố ý sao? Nam Lạc Giao trong lòng càng thêm sốt ruột, vạn nhất, hắn thật sự đi rồi nàng phải làm sao bây giờ? Không tha thứ hắn. Giống như không được, tìm hắn, nàng mặt không dưới mặt mũi. Nam ra mấy cái sân nàng tìm cải biến, như cũ không có tìm được, làm nàng tâm lập tức té ngã đáy cốc. Không, hắn sẽ không đi, phải tin tưởng hắn, hắn không phải một cái nhỏ mọn như vậy người. Nam Lạc Giao một bên cho chính mình cổ vũ, một lần an ủi chính mình, trong nhà không có có thể hay không ở bên ngoài. Nghĩ đến đây, nàng ngay lập tức chạy đi ra ngoài. Nam Giật Quỳnh, Đông Quả Cam nhìn Nam Lạc Giao biểu tình không thích hợp, nghĩ bọn họ có phải hay không cãi nhau. Hai người cũng không có tâm tình ở nị oai, cũng đi theo chạy ra tới. Thiên Ly, Giao Nhi cùng Thái Tử có phải hay không cãi nhau? Chúng ta mau đi xem bọn họ. Nam Lạc Nhã lôi kéo Sở Thiên Ly liền phải hướng bên ngoài chạy. Nhã Nhi, bọn họ có thể xảy ra chuyện gì? Ái đều không kịp. Sở Thiên Ly lôi kéo Nam Lạc Nhã, không nghĩ đi bộ dáng. Ngươi không đi, ta chính mình đi. Nam Lạc Nhã ném ra Sở Thiên Ly tay. Nhã Nhi, ngươi đừng nóng giận a, ta đi còn không thành. Sở Thiên Ly lo lắng âu yếm cô nương sinh khí, lập tức đuổi theo. Chương 679 mâu thuẫn, 4. Thực mau vài người ở trong thôn tìm kiếm lên, Nam Giật Quỳnh mang theo Đông Quả Cam đi phía đông, Nam Lạc Nhã, Sở Thiên Ly dạng phía tây đi. Nam Lạc Giao ở trong thôn nhanh chóng chạy vội, đôi mắt khắp nơi nhìn, sốt ruột khuôn mặt nhỏ thượng có mạc danh khủng hoảng. Không có. Nơi đó cũng không có. Nam Lạc Giao trong lòng bị thương, nhưng là, cũng bất quá là một canh giờ thời gian, hắn liền đi rồi. Hơn nữa vẫn là như vậy kiên quyết. Đây là, hắn ái nàng phương thức. Không, nàng nhất định phải hỏi cái minh bạch, nghĩ đến nghĩ, Nam Lạc Giao hướng tới cửa thôn chạy tới. Tiểu Linh, ngươi nhanh lên, bờ sông vị kia công tử lớn lên nhưng tuấn, đi chậm, nói không chừng người đều đi rồi. Hai cái tiểu cô nương nhanh chóng hướng phía đông bờ sông chạy tới. Nam Lạc Giao bước chân ngạnh sinh sinh ngừng lại, đảo mắt, nàng liền biến mất tại chỗ, người đã hướng phía đông bờ sông chạy tới. Giờ phút này bờ sông đã vây quanh vài cái cô nương, đều nhìn chằm chằm một cục đá người trên, trong ánh mắt đều mạo si mê quan mang. Đông Ngự Phong trong đầu muốn các loại biện pháp, căn bản là không có chú ý tới, phía sau hoa si. Nam Giật Quỳnh mang theo Đông Quả Cam tới rồi thời điểm, liền nhìn đến hắn ngồi ở chỗ kia, phía sau còn có một cái cô nương, nhìn chằm chằm hắn nhìn. Ai? Lớn lên hảo, cũng là dễ dàng dẫn nhân phạm tội. Khu khu. Ngươi ở chỗ này, tiểu muội chính là tìm điên rồi. Nam Giật Quỳnh thanh âm không lớn, ở đây người đều nghe được. Mấy cái cô nương nhìn đến là Nam Giật Quỳnh, đều có điểm ngượng ngùng. Đông Quả Cam lập tức đứng lên, các ngươi mấy cái cô nương ra, còn có hay không cảm thấy thẹn tâm? Còn có, cái này là của ta, cái kia cũng có chủ, các ngươi, nơi nào tới, chạy đi đâu? Mấy cái cô nương nhìn Đông Quả Cam kia điểm mỹ dung nhan, hơn nữa trên người khí chất, tự ti tâm lập tức bừng lên, biết đối phương chính mình không thể trêu vào, một đám xám xịt chạy đi rồi. Nhìn Đông Quả Cam như vậy khí phách liền đem người đuổi đi. Nam Giật Quỳnh trong ánh mắt mang theo ý cười cùng sùng địch. Đông Ngự Phong nghe được Nam Giật Quỳnh nói, chậm rãi đứng lên, tùy ý chụp một chút chính mình quần áo. Nàng đều phải đem ta đẩy ra đi, còn tìm ta làm cái gì? Đông Ngự Phong ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhiều ít vẫn là thực vui sướng. Phần 220. Nam Giật Quỳnh sửng sốt 2 giây, tuy rằng hắn không biết bọn họ chi gian đã xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn tuyệt đối tin tưởng tiểu muội không phải cố ý đem hắn đẩy ra. Nơi này khẳng định có cái gì nguyên nhân mới đưa đến nàng như vậy đi làm. Công tử, ta tin tưởng Giao Nhi không phải cố ý. Đông Ngự Phong chậm rãi đã đi tới, biểu tình như cũ nhàn nhạt, ngữ khí nhẹ nhàng không ít. Ta đương nhiên biết nàng có khổ chung, lại sao có thể trách cứ nàng. Đi thôi, trở về. Đông Ngự Phong dẫn đầu đi qua. Nam Giật Quỳnh cùng Đông Quả Cam cho nhau nhìn thoáng qua đối phương, đi theo hắn phía sau. Ba người còn không có đi vài bước, một bóng hình nhanh chóng chạy vội tới. Nam Lạc Giao nhìn đến cái kia thân ảnh, trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tưởng tượng đến, hắn đột nhiên biến mất, nàng tâm giống như là cầm mấy cây châm ở mặt trên chọc vài cái, đau vô pháp hô hấp. Nhìn đến hắn, nàng rốt cuộc dễ chịu chút, nhưng là, không đủ, nàng cũng không màng còn có hay không người ở đây, một đầu chui vào trong lòng ngực hắn, đôi tay ôm chặt lấy hắn eo. Đông Ngự Phong cảm nhận được trong lòng ngực nhân nhi run rẩy, nhịn không được vươn tay gắt gao ôm nàng. Chóp mũi người quen thuộc phát hương, trong lòng cũng mềm mại xuống dưới. Ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi có biết hay không? Ta cho rằng ngươi lại đi rồi, ngươi có biết hay không? Ta đều tìm điên rồi. Nam Lạc Giao ở trong lòng ngực hắn lên án. Nam Giật Quỳnh hai người thức thời rời đi, đem không gian để lại cho bọn họ. Chương 680 mâu thuẫn, Nam. Đông Ngự Phong thật sâu thở dài một hơi, cánh tay cũng đi theo nắm thật chặt, lại nhiều khổ sở cũng bị nàng một hồi lời nói cấp tiêu ma rớt. Cảm nhận được nàng run rẩy, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Ta sao có thể cứ như vậy đi rồi đâu? Ta cũng liên tiếp đi a. Nam Lạc Giao không thuận theo, gắt gao dựa sát vào nhau hắn, vòng hắn tay cũng nắm thật chặt. Ngươi, trước hai lần còn không phải bởi vì một chút việc nhỏ liền đi rồi, ta cho rằng, ngươi lại đi rồi. Đông Ngự Phong đôi mắt mỉm cười, trên mặt cũng treo nhàn nhạt tươi cười, ngươi ý tứ nói, ngươi lúc ấy đối ta đã có cảm tình. Nam Lạc Giao, khoe miệng chịu từng cái, giây tiếp theo, nàng liền đẩy ra, ai nói, ta mới không có đâu. Nói xong cũng không quay đầu lại hướng trong nhà chạy tới. Nhìn giận dỗi Nam Lạc Giao, Đông Ngự Phong tâm tình rất tốt, ít nhất biết, nàng trong lòng là có hắn, này vậy là đủ rồi. Cơm chiều qua đi, người một nhà ngồi ở cùng nhau thương lượng hồi kinh sự tình. Đại ca, ngươi xem, nhà chúng ta mà, là bán vẫn là thuê. Nam Lạc Giao suy tư ở tam, hỏi. Mọi người đem ánh mắt dừng ở Nam Giật Quỳnh trên người, hắn là trong nhà trưởng tử, cho nên làm cái gì, vẫn là muốn hắn đồng ý. Nghe tiểu muội nói, Nam Giật Quỳnh nhanh chóng nghĩ, bán. Thời gian quá cấp, không hảo mua, thuê là lựa chọn tốt nhất. Ông ngoại bà ngoại, cứu cứu, đệ đệ, muội muội ta xem không bằng thuê đi. Mọi người nhất trí gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nhưng là, chúng ta này một quý lương thực. Còn có này địa tô cho ai? Giật Quỳnh, không bằng như vậy đi, ngươi đi thôn trưởng ra nói, nhìn xem có ai ra nguyện ý thuê, nhiều ít bạc không sao cả, thuê, đến nỗi này một quý lương thực, không bằng, cho ngươi nãi nãi ra, cũng coi như là đối bọn họ một chút tâm ý, như thế nào? Diêu Gia Hâm nói ý nghĩ của chính mình. Cứu cứu nói rất đúng, đại ca, liền dựa theo cứu cứu nói làm đi. Đại ca, ta cũng đồng ý. Chúng ta không có vấn đề. Được đến đại gia đồng ý, Nam Giật Quỳnh cũng gật gật đầu đáp ứng, vậy nói như vậy định đi. Ngày mai, ta liền đi nói. Kia trong nhà đồ vật làm sao bây giờ? Nam Giật Dương hỏi. Nam Lạc Giao đứng dậy, đi đến cha mẹ trụ nhà ở, tìm ra cha mẹ tổn tiền dương nhỏ, dọn ra tới. Làm cho mọi người mặt mở ra. Bên trong có khế nhà, khế đất, còn có bạc vụn, nguyên bảo, ngân phiếu. Còn có phía trước Nam Lạc Giao đưa cho Diêu Thị một ít đồ vật. Đều an an tĩnh tĩnh nằm ở bên trong. Nam Lạc Giao điểm một chút bên trong sở hữu tích tụ, không sai biệt lắm 9 vạn 2 gia sản. Đại ca, nhị ca, tam ca nơi này tổng cộng là 9 vạn 6.000 2 gia sản. Các ngươi ba người mỗi người tam vạn, dư lại 6.000 cấp tỷ tỷ. Như vậy các ngươi xem thế nào? Nam Lạc Giao đem gia sản phân cho bọn họ. Không được, tiểu muội. Này đó vẫn là đặt ở ngươi nơi đó đi, các ca ca không thiếu tiền, thái tử không thiếu cho chúng ta nguyệt bạc. Ca ca cũng không cần, vẫn là để lại cho ngươi cùng nhã nhi đi. Ta còn nhỏ, lại không vội mà thành thân, cho nên không dùng được nhiều như vậy bạc, vẫn là để lại cho các ngươi cùng nhã nhi đi. Tam huynh đệ cự tuyệt, tiểu muội ý tứ lại rõ ràng bất quá, làm ca ca, không có cấp trong nhà ra quá nhiều lực, ngược lại là muội muội vì cái này ra làm lụng vất vả nhiều như vậy. Nói cái gì bọn họ đều sẽ không nhận lấy mấy thứ này. Thanh thị, Diêu lão đầu, hai cái cứu cứu đều nhìn huynh muội mấy cái, cho nhau chối từ bộ dáng, trong lòng vì bọn họ tương thân tương ái cảm thấy thực may mắn. Con nhà người ta, nhìn đến nhiều như vậy tiền, đã sớm nghĩ cách lay đến chính mình trong túi, chính là bọn họ lại là đều ở vì đối phương suy nghĩ. Chương 681. Con nhà người ta, nhìn đến nhiều như vậy tiền, đã sớm nghĩ cách lay đến chính mình trong túi, chính là bọn họ lại là đều ở vì đối phương suy nghĩ. Phẩm hạnh như vậy tốt hài tử, cũng chỉ có thể là nhà bọn họ. Nam Lạc Nhã yên lặng mà ngồi ở chỗ kia, đối với nàng tới nói, mấy thứ này, đều là muội muội kiếm tới, muội muội muốn cho ai, nàng không sao cả, chỉ cần người một nhà khoái hoạt vui sướng ở bên nhau, chính là hạnh phúc nhất một sự kiện. Nam Lạc Giao lại lắc đầu, đem sở hữu tiền lấy ra tới phân tam phân, tam phân đặt ở ba cái ca ca trước mặt, cuối cùng kia 6.200 phiếu đặt ở tỷ tỷ trước mặt. Nam Lạc Giao lại đem khế nhà, khế đất cũng dư lại bạc vụn giữ lại. Người một nhà nhìn Nam Lạc Giao hành động, một đám đôi mắt lưu chuyển, nghi hoặc, khó hiểu, tán thưởng, kích động, các loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau. Mấy thứ này sớm muộn gì đều của các ngươi, hôm nay, ta coi như đoàn người mặt phân, này khế nhà, khế đất, liền tạm thời đặt ở ta nơi này, về sau dùng thượng, ta sẽ không chút do dự lấy ra tới, bạc vụn liền về ta. Nam Lạc Giao nói xong đem khế đất, khế nhà đặt ở trong dương. Nàng đem bạc vụn lấy ra tới điểm điểm số lượng, không sai biệt lắm 300 lượng, này đó bạc vụn, ngày mai mang lên, đi mua mấy chiếc xe ngựa. Ngồi ở một bên Đông Ngự Phòng, Đông Quả Cam, Sở Thiên Ly trước sau đều không có nói chuyện, này dù sao cũng là nhà bọn họ bên trong sự tình, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Tiểu muội, này có phải hay không quá không công bằng? Nam Giật Thần nhíu mày, vẻ mặt ưu sầu, nói thật, bọn họ hiện tại thật sự không cần này đó tiền. Tiểu muội, ngươi trước giúp ca ca đem này tiền thu hồi tới, chờ ca ca cho ngươi tìm được tẩu tử thời điểm, ngươi ở đem này tiền cho ta cưới ngươi tẩu tử dùng. Nam Giật Dương cười hì hì đem chính mình kia một phần đặt ở Nam Lạc Giao trong tay. Nam Lạc Giao hơi do dự một chút, sau đó gật gật đầu, đem tam ca kia phần đặt ở cái dương. Tiểu muội, nhị ca ngươi cũng hỗ trợ thu. Nam Giật Thần cũng đặt ở nàng trước mặt. Ai? Nam Lạc Giao đành phải lại đem nhị ca thả đi vào. Đại ca, ngươi này phân vẫn là cấp tẩu tử đi. Nam Lạc Giao giảo hoặc cười. Nam Giật Quỳnh chỉ có thể ngượng ngùng mà cầm lấy chính mình kia một phần, đặt ở Đông Quả Cam trước mặt. Cam Nhi, ngươi nguyện ý giúp ta bảo quản sao? Đông Quả Cam duỗi tay cầm lại đây, có cái gì không dám? Ngươi người đều là của ta. Đối mặt Đông Quả Cam không biết xấu hổ ngữ khí, mọi người đều lộ ra một nụ cười. Hảo! Ngày mai, đại ca đi thôn trường ra, nhị ca tam ca Sở Thiên Ly các ngươi ba người đi trong thị trấn mua xe ngựa, dư lại người, ở nhà thu thập đồ vật. Có thể mang liền mang, không thể mang liền đặt ở trong nhà, khóa kỹ. Hảo, không thành vấn đề. Mọi người gật gật đầu. Nam Lạc Giao không biết ở nơi nào lấy ra một trương ngân phiếu, nhị ca đây là chúng ta lộ phí, ngày mai, ngươi toàn bộ đổi thành bạc vụn, như vậy phương tiện sử dụng. Nam Giật Thần đôi mắt tối sầm một chút, vẫn là tiếp nhận nàng đưa qua ngân phiếu, nhìn nhìn mặt trên con số, 1 vạn lượng. Xem ra, tiểu muội thật sự không thiếu tiền, tùy tay chính là 1 vạn lượng. Giao Nhi, cái này sao được đâu, lộ phí chúng ta cũng muốn lấy ra một bộ phận. Diêu Gia Hâm nói xong, lấy ra 1 trương ngân phiếu, 2.000 lượng. Diêu Gia Thân cũng lấy ra một bộ phận ra tới, đưa cho Nam Lạc Giao. Cứu cứu, các ngươi chính mình lưu lại đi. Giao Nhi không thiếu tiền. Nam Lạc Giao đối với bọn họ xua xua tay. Này sao lại có thể? Hai người không hẹn mà cùng lắc đầu. Các ngươi à, thật là ngại tiền nhiều hơn, không bằng, đem này đó tiền cấp mợ, hoặc là biểu tẩu, làm cho bọn họ trên đường cũng có thể mua một ít đồ vật. Chương 682 chuyển nhà, 1. Diêu Gia Hâm cùng Diêu Gia Thân ngượng ngùng cúi đầu, bất quá, trong tay ngân phiếu lại là đưa cho chính mình tức phụ. Chu Thị cùng Đinh Thị hai người ngượng ngùng tiếp nhận ngân phiếu, lại đưa cho hai cái con dâu. Các ngươi cầm, tưởng mua cái gì, chính mình đi mua. Đối mặt bà nhóm hào phóng, hai người thực vui vẻ, ngọt ngào kêu một tiếng, liền nhận lấy. Hảo, ông ngoại bà ngoại, cứu cứu, mợ, các ca ca đều trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có chuyện phải làm đâu. Nam Lạc Giao đứng dậy, ôm cái dương. Ân, đều đi nghỉ ngơi đi. Diêu lão đầu cũng đứng lên, hướng phòng đi đến. Những người khác cũng đi theo đứng lên, sôi nổi hướng chính mình trụ phòng đi đến. Ngày hôm sau, Nam Giật Quỳnh đi thôn trưởng ra, Nam Giật Thần ba người đi trong thị trấn. Dư lại người ở nhà thu thập một chút đồ vật, Nam Lạc Giao đem chính mình trong nhà lương thực thu được trong không gian một bộ phận, trong nhà ngoài ngõ thu thập thỏa đáng. Nam Lạc Giao lại đem chính mình ra gà vịt thu được trong không gian một bộ phận, dư lại gà vịt, heo toàn bộ bán đi ra ngoài. Hai đồng ưu, Nam Lạc Giao không tha bán, ngẫm lại lúc trước chính mình bởi vì bị lừa 30 lượng bạc, này lão đầu ngưu mới trở thành nhà bọn họ, cuối cùng mới có tiểu ngưu. Hiện tại, đem chúng nó bán, nàng thực không tha. Nhưng là, lao lực buôn ba, tổng không thể làm cho bọn họ cũng đi theo lên đường đi, lại nói, lao ngưu không thể đi quá xa lộ, bằng không nhất định sẽ muốn nó mặn già. Đông Ngự Phong nhìn nàng kia không tha bộ dáng, chỉ có thể an ủi, giao nhi, ngươi nếu là luyến tiếc ngưu, không bằng, để lại cho ngươi ra, làm cho bọn họ dưỡng. Ân, vậy cho bọn hắn đi. Nam Lạc Giao cởi xuống ngưu dây thừng, lôi kéo chúng nó liền hướng bên ngoài đi đến. Hai người lôi kéo ngưu cùng nhau đi vào Nam gia nhà cũ. Nam lão nhân nhìn đến Nam Lạc Giao lôi kéo ngưu tới, đầy mặt quan hệ nên đón bọn họ đến trong phòng làm. Ra không cần, ta tới, là tưởng đem này ngưu cho các ngươi, còn có này một quý lương thực cũng đều cho các ngươi. Giao nhi, các ngươi làm gì vậy? Hảo. Đem này đó cho chúng ta làm cái gì? Nam lão nhân cau mày khó hiểu hỏi. Không dối gạt ra, chúng ta phải đi, dọn đến kinh thành đi, một chốc một lát sẽ không đã trở lại. Nam Lạc Giao nhẹ giọng nói, trong thanh âm mang theo không tha. Nam lão nhân nghe được bọn họ muốn dọn đi, hơn nữa rất có khả năng sẽ không ở đã trở lại, trong lòng đổ, khó chịu thực, đôi mắt cũng đã ướt nước. Nhi tử đi rồi, cháu trai cháu gái nhóm cũng muốn đi rồi. Cái này làm cho hắn trong lòng như thế nào tiêu tan. Phần 221. Ra, ngài không cần khổ sở, chúng ta còn sẽ trở về. Nam Lạc Giao không biết nên như thế nào an ủi hắn. Ra không có việc gì, các ngươi đều trưởng thành, có ý tưởng là hẳn là, ta cũng hy vọng các ngươi hảo chiếu cố chính mình, không cần bạc đãi chính mình. Yên tâm đi, ra, này Niu, cho các ngươi, còn có xe bò. Nam Lạc Giao đem xe bò liền xe cùng nhau kéo đến trong viện, buộc ở trên cây. Hảo, Lạc Giao có tâm. Nam lão nhân vui mừng gật đầu. Ra, chúng ta đi về trước. Nam Lạc Giao lôi kéo Đông Ngự Phòng, đi ra Nam gia nhà cũ. Dọc theo đường đi, hai người đều không có nói chuyện, chỉ có đi ngang qua các thôn dân cho bọn hắn chào hỏi. Nam Lạc Giao đều nhất đáp lại này bọn họ. Đối mặt nam người nhà diện mạo xinh đẹp người. Nam gia Trang đã nhìn quen không quen, nhiều nhất chính là hung hăng hâm mộ một phen. Mặc dù là có cái gì ý tưởng, cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại. Giao nhi, ta biết, ngươi luyến tiếc rời đi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần có thời gian, ta liền mang theo ngươi trở về trụ thượng một đoạn trong lúc, tốt không? Chương 683 chuyển nhà, 2. Nam Lạc Giao nhìn trước mắt nam nhân, mọi chuyện đều ở vì chính mình suy nghĩ, nàng trong lòng ấm áp. Tràn đầy đều là cảm động. Ngay sau đó, nàng liền nhón mũi chân ở hắn trên mặt nhẹ nhàng ấn một cái hôn. Phong, cảm ơn ngươi. Nam Lạc Giao nói cúi đầu, gương mặt hồng, ngượng ngùng làm Đông Ngự Phong hầu kết lăn lộn một chút. Giao nhi, tới, lại kêu một tiếng. Nàng lần đầu tiên như vậy kêu hắn, ngọt ngào, rất êm hay. Phong Nam Lạc Giao lại nhẹ giọng kêu một tiếng, đầu lại thấp ba phần. Đông Ngự Phong nâng lên nàng mặt. Làm nàng đối mặt chính mình, nhìn nàng tốt hơn khuôn mặt, tâm, cũng đi theo thỉnh thịch nhảy lên. Giao nhi, ta tưởng, chúng ta có phải hay không sớm một chút thành hôn. Ta đợi 6 năm, ngươi hiện tại trưởng thành, ta Đông Ngự Phong càng nói, đôi mắt càng thêm khát vọng. Hắn khát vọng, thẳng đánh Nam Lạc Giao tâm, gả cho hắn. Có thể chứ? Hắn thật sự có thể làm được hắn nói sao? Nam Lạc Giao đầu góc lập tức loạn cả lên. Bắt lấy hắn tay. Một đôi lưu ly đôi mắt nhìn chằm chằm Đông Ngự Phong, ta, chờ ta cấp ca ca thành thân về sau, ta ở suy xét, được không? Nàng hiện tại, có thể kéo dài nhất thời liền kéo dài nhất thời, chờ nàng thật sự muốn gả cho hắn thời điểm, nàng nhất định sẽ đáp ứng hắn. Đông Ngự Phong nghe xong nàng lời nói, đôi mắt sáng ngời, ha, này còn không đơn giản. Nam Lạc Giao phảng phất nhìn ra hắn ý tưởng, lập tức ra tiếng, ta ý tứ là nói. Chờ ta các ca ca tìm được chính mình ái mộ cô nương, cô cũng không phải là làm ngươi tùy ý cho bọn hắn tìm cái cô nương. Khu khu. Giao Nhi, ngươi quá thông minh, này đều bị ngươi nghĩ tới. Đông Ngự Phong ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình xấu hổ. Không sai, hắn vừa mới đích xác có quyết định này. Hiện tại bị nàng xem thấu, hắn cũng không dám nói cái gì, cũng thế, cùng lắm thì trở về cho bọn hắn nghỉ, làm cho bọn họ đi ra ngoài tìm cô nương. Giao Nhi ngươi ý tứ ta hiểu được. Đi thôi. Hai người cùng nhau về nhà. Trong nhà đồ vật đều thu thập không sai biệt lắm, nhưng là, kia viên đại hào cây sơn trà, bọn họ là không có biện pháp mang đi. Phải nói có thể mang đi, nhưng là, như vậy thực dễ dàng khiến cho mọi người chú ý, Nam Lạc Giao không nghĩ mạo hiểm. Dù sao, bọn họ không ở, không có Nam Lạc Giao trong tay đồ vật, này viên cây sơn trà một năm cũng chỉ có thể tiếp một lần trái cây, không bằng liền đưa cho thôn tính. Quyết định hảo, Nam Lạc Giao liền đối với ông ngoại bà ngoại, thương lượng việc này. Hai cái lao cũng không có bất luận cái gì ý kiến, dù sao kia viên thụ ở hậu viện, đến lúc đó trái cây thành thục, không trích cũng là lãng phí, không bằng đưa cho những cái đó trong thôn mặt người, làm cho bọn họ cải thiện một chút sinh hoạt. Làm tốt quyết định ngày thứ ba, người một nhà đồ vật đều chuẩn bị không sai biệt lắm, Nam Lạc Giao làm Nam Giật Quỳnh đem thôn trưởng thỉnh lại đây. Ăn qua cơm sáng Nam Ngọc Duy, đừng Nam Giật Quỳnh gọi vào trong nhà. Tiểu Lạc Giao, nghe ngươi ca ca nói, ngươi có việc. Chuyện gì ngươi liền nói đi. Nam Ngọc Duy ngồi ở nhà chính, trong tay bưng thanh thị vừa mới cho hắn đảo nước trà. Thúc, đích xác có một việc, ngài cũng biết, chúng ta muốn chuyển nhà, hậu viện có một viên rất lớn cây sơn trà, người đều đi rồi, tiếp trái cây khẳng định là lãng phí. Nghĩ, không bằng đưa cho trong thôn, này không, liền tưởng cùng ngài nói một chút. Nam Ngọc Duy nghe xong trước mắt sáng ngời, một đôi mắt nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao, bên trong có vui sướng, còn có cảm kích. Lạc Giao, ngươi nói chính là thật sự. Thúc, ngươi người đều bị ta mời tới, còn có giả không thành. Nam Lạc Giao nhu hòa lộ ra một cái tươi cười. Nụ cười này, làm qua tuổi nửa trăm Nam Ngọc Duy ngây người một chút. Chương 684 chuyển nhà, 3. Trong thôn người đều biết, Nam Lạc Giao thực mỹ, nhưng là... Nàng tươi cười. Phảng phất chung quanh hết thể đều bị nàng hấp dẫn. Hảo, Lạc Giao, thúc liền đại biểu trong thôn người cảm tạ nhà các ngươi. Nam Ngọc Duy nói xong, đứng lên đối với Nam Lạc Giao cùng thân hành lễ. Nam Lạc Giao lập tức đứng lên, nâng dậy thôn trưởng, thúc, trăm triệu không thể, đây là nhà của chúng ta hiện tại duy nhất có thể vì trong thôn làm. Các ca ca đã ở hậu viện đào thụ, ngài vẫn là chạy nhanh triệu tập người, cùng nhau khởi công đi. Nhìn xem đem nó tải đến nơi nào hảo. Hảo hảo, thúc này liền đi triệu tập người, cùng nhau hỗ trợ. Nam Ngọc Duy cười ha hả, nói xong nhanh chóng đi ra Nam Gia. 30 phút sau, trong thôn xôi trào, đều biết Nam Gia muốn chuyển nhà, hơn nữa, còn đem nhà bọn họ kia viên cây sơn trà đưa cho trong thôn. Trong thôn người, lại lần nữa thành tâm thành ý cảm kích Nam Gia, như vậy chịu vì bọn họ suy nghĩ người, như thế nào làm người không cảm kích. Nam Ngọc Duy tổ chức một đội người, ở trong thôn tìm được rồi một khối hơi nước đại mà, bắt đầu đào hố. Lại tổ chức một đội người, mang theo bọn họ đi tới Nam Gia, cùng nhau đi vào hậu viện hỗ trợ đào thụ. Nhìn lớn như vậy một viên thụ, làm cho bọn họ kinh ngạc, kích động. Có những người này gia nhập, cực đại cây sơn trà, thực mau đã lộ ra phía dưới căn cần, một đám người một chút đào. Cửa sau khẩu đã vây đổ rất nhiều thôn dân, bọn họ một đám đều nhìn một màn này. Có điểm sốt ruột, hận không thể chính mình cũng có thể ra tay giúp một phen. Mau giữa trưa thời điểm, cũng chỉ là đào ra một nửa. Còn có một nửa. Nam Ngọc Duy nhìn thời gian, lập tức ra tiếng, giữa trưa, đoàn người vẫn là về trước ra ăn cơm đi, cơm nước xong buổi chiều lại đến tiếp tục. Hảo, đi một chút, về nhà ăn cơm. Các thôn dân hưng phấn rời đi Nam ra. Cơm trưa thời điểm, Nam người nhà chia làm hai bàn. Một cái trên bàn ngồi không được. Cơm trưa qua đi, các thôn dân thực mau bắt đầu làm việc, này một đào chính là một ngày, ở trạng vạng thời điểm, rốt cuộc đào ra tới. Trong thôn thụ hố đã đào hảo, thôn dân thừa dịp thiên còn không có hắc, cùng nhau đem thụ từ Nam ra tưởng viện một chút làm ra Nam ra sân. Vỏ cây bề ngoài đều tổn thương không ít. Nâng liền hướng tới thụ hố địa phương đi đến. Này một đêm, toàn bộ thôn đều ở bận rộn. Bọn họ sấn đêm. Đem cây sơn tra loại đi xuống. Vội xong này hết thể đã là không sai biệt lắm đêm khuya, bất quá, bọn họ một chút cũng không cảm giác được mệt, ngược lại tinh thần sáng láng. Tưởng tượng đến này cây ăn quả, kết trái cây bán tiền trong thôn mặt người, mỗi người có phân, bọn họ như thế nào không kích động. Ngày hôm sau, Nam Lạc Giao đem cây ăn quả thành thục, trái cây bán ra, toàn bộ nói cho thôn trưởng, Nam Ngọc Duy. Nam Ngọc Duy liên tục khen Nam Lạc Giao tâm tư tỉ mỉ. Nam Lạc Giao cười cười không nói. Buổi chiều thời điểm, Nam Lạc Giao làm các ca ca ở nhà, đem ngựa nhi, toàn bộ kéo ra ngoài nuôi nấng, chính mình cùng Đông Ngự Phong cùng đi trong thị trấn. Tinh thực phường. Tiểu Lạc Giao, đã lâu không thấy, ân, trưởng thành, là cái đại cô nương. Thanh trưởng quay nhìn trước mắt mỹ lệ nữ tử, nhịn không được cảm thán. Đương hắn ánh mắt tiếp xúc đến Đông Ngự Phong thời điểm, trước mắt lại là sáng ngời, lại đem ánh mắt dừng ở Nam Lạc Giao trên người. Tiểu Lạc Giao, đây là phu quân của ngươi. Các ngươi thật đúng là trai tài gái sắc, thiên làm mà cùng một đôi A. Nam Lạc Giao bị thanh trưởng quậy nhảy lên tư duy làm cho quá sức, rõ ràng vừa mới nói đã lâu không thấy, giây tiếp theo liền nói khởi nàng cùng Đông Ngự Phong. Thanh trưởng quậy, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng A. Nam Lạc Giao cũng đi theo khách sáo lên. Chương 685 chuyển nhà, 4. Ha ha, Tiểu Lạc Giao các ngươi mau bên trong thỉnh. Thanh trưởng quầy đem bọn họ hai người nên đến phòng khách, gọi người thượng một ít nước trà, điểm tâm. Trưởng quầy, lời khách sáo ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ta hôm nay tới là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Nam Lạc Giao thẳng đến chủ đề. Tiểu Lạc Giao, chẳng lẽ ngươi lại nghĩ tới cái gì thứ tốt cùng ta hợp tác? Thanh trưởng quầy trong ánh mắt mang theo kích động. Khu khu, không phải, ta hôm nay tới là tưởng đem làm sơn cha bí phương, bán cho ngươi, ngươi xem là thu vẫn là không thu. Thu, đương nhiên thu. Thanh trưởng quầy không chút do dự đáp ứng rồi. Kia hảo bất quá ta có một cái tiền đề, phối phương bán cho ngươi, ta đây liền không thể cho ngươi cung hóa, bất quá nam gia trang sơn cha quả yêu cầu ngươi thu mua, giá liền dựa theo 300 văn một cân, ngươi xem, coi thế nào. Hảo hảo, ta hiện tại lập tức đi viết chứng từ. Thanh trưởng quầy kích động đứng lên, đi ra ngoài. Không bao lâu, trưởng quầy liền cầm một trương chứng từ đi tới Nam Lạc Giao trước mặt. Cấp, Tiểu Lạc Giao, ngươi nhìn xem còn có cái gì không ổn chỗ. Nam Lạc Giao lấy quá chứng từ nhìn thoáng qua, vừa lòng gật gật đầu, tùy tay lấy ra một trương phối phương. Trưởng quầy, không biết như vậy phối phương có thể bán bao nhiêu tiền. Tiểu Lạc Giao, ngươi muốn bao nhiêu tiền. Trưởng quầy một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng trong tay phối phương. Nam Lạc Giao mắt đẹp xoay một chút, trưởng quầy ta cũng không cùng ngươi khách sáo, 2.000 lượng bán cho ngươi. Thành Giao. Thanh trưởng quầy cười ha hả đi lấy ngân phiếu. Đông Ngự Phong ngồi ở chỗ kia trước sau không có nói qua một câu, đôi mắt nhìn chằm chằm bên người tiểu nữ nhân, nhìn nàng tin tưởng tràn đầy cùng người nói sinh ý, mặt mày gian đều là nói không nên lời bắt mắt sáng giỏi. Trưởng quầy mang theo 2.000 lượng ngân phiếu đi vào phòng khách, cấp, Lạc Giao. Nam Lạc Giao tiếp nhận hắn đưa qua ngân phiếu, lại đem phối phương đưa qua. Thanh trưởng quầy lập tức mở ra kia trương phối phương nhìn nhìn, phát hiện bên trong, cách làm rất đơn giản, hơi hơi nhướng mày. Trưởng quầy, không cần lo lắng, ta hôm nay tới chính là bao các ngươi học được. Nam Lạc Giao cười khẽ, trưởng quầy, có thể chuẩn bị bếp lò, đường, sơn trà quả. Xiên tre ta chính mình mang có. Hảo, ta đây liền làm người chuẩn bị. Thanh trưởng quầy hoang mang rối loạn vội vội chạy đi ra ngoài. Buổi chiều, Nam Lạc Giao đều ở giáo thanh trưởng quầy làm đường hồ lô, nước đường ngao chế phương pháp, như thế nào bọc vỏ bọc đường. Thanh trưởng quầy nhìn Nam Lạc Giao làm như vậy thuần thục, hơn nữa, bộ dáng cũng rất đẹp, cái này làm cho hắn không cấm bội phục lên. Nam Lạc Giao giáo kỹ càng tỉ mỉ, thanh trưởng quầy đám người học nghiêm túc. Trung gian, trưởng quầy cũng tự mình động thủ, Nam Lạc Giao ở một bên chỉ điểm. Thẳng đến thanh trưởng quầy học được. Nam Lạc Giao cùng Đông Ngự Phong hai người lúc này mới nhích người về nhà. Về nhà trên đường, Đông Ngự Phong đều là ôm nàng, Nam Lạc Giao cũng thực hưởng thụ hắn ôm, ngửi hắn mùi thơm của cơ thể, nàng thực an tâm. Phong, ta phát hiện, ngươi mùi thơm của cơ thể dễ dàng làm ta say mê, này cũng không phải là hảo hiện tượng A. Phần 222. Giao Nhi, vì cái gì nói như vậy? Đông Ngự Phong một bên phi một bên hỏi. Vạn nhất, ngày nào đó ngươi muốn vứt bỏ ta, mà ta lại đối với ngươi như vậy ỷ lại, đến lúc đó, ta phải làm sao bây giờ? Nam Lạc giao tay nhỏ bắt lấy hắn ngực trước vạt áo. Đông Ngự Phong tay bỗng nhiên căng thẳng, ngữ khí rất là nghiêm túc. Giao Nhi, ta yêu ngươi, ta sẽ không vứt bỏ ngươi, ta sợ hãi ngươi ngày nào đó rời đi ta, kia, ta nên làm cái gì bây giờ? Chỉ cần, ngươi sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ta, sẽ không lừa gạt ta, ta sẽ không rời đi ngươi. Nam Lạc Giao đem đầu đặt ở hắn ngực, lẩm bẩm nói. Chương 686 chuyển nhà, Nam. Giao Nhi, ngươi liền như vậy đối ta không yên tâm. Đông Ngự Phong khỏe môi treo lên nhàn nhạt cười, nàng có thể như vậy không yên tâm chính mình, vậy thuyết minh nàng trong lòng là ái chính mình. Ai làm ngươi lớn lên như vậy yêu nghiệt, hơn nữa, là cái nữ nhân đều sẽ không yên tâm có được không? Giao Nhi, ngươi yên tâm, ta chỉ ái ngươi một người là đủ rồi, trong lòng ta cũng chỉ có thể cất chứa một người, mặt khác nữ nhân, liền tính là cởi hết, đứng ở trước mặt cũng chưa dùng. Thật sự, sở hữu nữ nhân, không, trừ bỏ ngươi sẽ làm ta huyết mạch bành trướng bên ngoài, những người khác, ta đều thờ ơ tin tưởng ta, tin tưởng chính ngươi. Đông Ngự Phong ngữ khí mềm nhẹ, mắt thấy Nam Gia Trang mau tới rồi. Đông Ngự Phong nhanh hơn tốc độ, ngày mai. Bọn họ liền phải rời đi, hôm nay nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi. Hảo, ta tin tưởng ngươi, nhưng là, ngươi nếu thật sự làm thực xin lỗi chuyện của ta, như vậy ta cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi. Hơn nữa, ta còn sẽ tùy tiện tìm một người liền gả, làm ngươi hối hận cả đời. Nghe nàng nói tùy ý tìm người liền gả cho. Hắn trong lòng đống nhiên tê dần, nhớ tới nàng nếu là tùy tiện tìm cá nhân liền gả cho, hắn liền ghen ghét phát cuồng, tay cũng không tự giác khẩn lại khẩn. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta. Đông Ngự Phong lời nói thực bá đạo, mang theo chân thật đáng tin miệng lưỡi. Nam Lạc Giao thích hắn bá đạo, đương nhiên, loại này bá đạo là chỉ nhằm vào chính mình, nàng mới có thể thích. Thân mình ở trong lòng ngực hắn động hai hạ, an tâm đem chính mình giao cho hắn. Giao Nhi, về đến nhà, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai liền phải xuất phát. Đông Ngự Phong nhẹ nhàng dừng ở trong viện, túi đầu nhìn trong lòng ngực nhân nhi, nhẹ giọng nói. Nam Lạc Giao từ trong lòng ngực hắn xuống dưới, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhanh chóng ở trên mặt hắn ấn tiếp theo cái hôn, chạy về chính mình phòng. Tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình gương mặt, Đông Ngự Phong không tiếng động cười, ô yếm nữ nhân, có như vậy hành động, có thể không cười sao. Ngày hôm sau, người một nhà sớm lên, ăn qua cơm sáng, đem sở hữu hành lý đặt ở trên xe ngựa, tổng cộng là 3 chiếc xe ngựa, 1 chiếc bên trong hành lễ, 2 chiếc làm người, Đông Ngự Phong. Sở Thiên Ly cưỡi ngựa mang theo Nam Lạc Nhã tỉ muội. Trong thôn người biết bọn họ hôm nay phải rời khỏi, cũng đều dậy sớm, ăn qua cơm sáng đều lại đây hỗ trợ. Kỳ thật, hành lễ cũng không nhiều lắm, chính là cả nhà quần áo, thu thập, hơn nữa thả một ít trên đường dự phòng đồ vật, cái gì nồi chén gáo buồn chiếc đũa cái muỗng, bọn họ dọc theo đường đi không có khả năng đều sẽ vận khí tốt tìm được khách điếm. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ điều khiển xe ngựa. Trong nhà đồ vật có thể sử dụng, Nam Lạc Giao trộm chuyển rời đến chính mình trong không gian, mang không đi, chỉ có thể tìm một ít đơn tử đắp lên, khóa ở phòng trong. Hơn 20 gian phòng, mỗi cái phòng thượng đều nhiều một phen khóa, cả nhà đi ra sân. Đều đứng ở cửa, nhìn cái này làm cho bọn họ tràn ngập hồi ức ra, giờ phút này, bọn họ trong lòng phi thường không tha. Lập tức liền phải rời đi, bọn họ đều thật sâu nhìn cái này làm cho bọn họ sinh hoạt thật lâu ra. Trước kia, những cái đó cao hứng, không cao hứng toàn bộ ở trước mắt lọc một lần. Thanh thị thật sâu thở dài một hơi, đi thôi, về sau tưởng trở về tùy thời có thể trở về. Mọi người thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, cũng đúng, lại không phải cái gì sinh ly từ biệt, tưởng trở về liền có thể trở về nhìn xem. Các thôn dân cũng nhìn bọn họ, một đám trên mặt cũng là không tha, nói như thế nào cũng đều là vài thập niên tình cảm, hiện tại bọn họ nói đi muốn đi. Tiếp theo gặp mặt cũng không biết tới khi nào. Chương 687 khởi hành, 1. Giật Quỳnh, Lạc Giao, các ngươi này vừa đi, khi nào trở về nhà? Hoa bà tử đứng ra nhìn bọn họ, có thể là tuổi đại, lại nhìn bọn họ cả đời không trở lại tư thế, trong lòng đều ít có điểm không tha. Hoa nãi nãi, kỳ thật chúng ta tưởng trở về thời điểm vẫn là có thể trở về, rốt cuộc đây là nhà của chúng ta, còn có thân nhân ở chỗ này. Chúng ta tự nhiên sẽ không quên của các ngươi. Nam Giật Quỳnh trả lời hoa bà nói, thanh âm không phải rất lớn, nhưng là, ở đây các thôn dân đều có thể nghe thấy. Hảo, các ngươi một nhà vì Nam Gia Trang làm sự tình, chúng ta đều thực cảm kích của các ngươi, tùy thời tùy chỗ hoan nên các ngươi trở về. Nơi này vĩnh viễn đều là các ngươi ra. Biển Hoa cũng là không tha nhìn bọn họ. Hoa Vô Ưu tránh ở trong đám người, đôi mắt đặt ở Nam Lạc Giao trên người, từ biết nàng cùng bên người nàng nam nhân kia ở bên nhau, tương lai có khả năng muốn thành thân, hắn tâm liền đã chết. Ngày đó buổi tối, hắn cũng không biết làm sao vậy, mơ màng hồ đồ liền cùng chính mình tân hôn thê tử viên phòng, từ một khắc khởi, hắn liền buông xuống Nam Lạc Giao, hiện tại, hắn chỉ nghĩ chặt chẽ đem nàng ghi tạc trong lòng. Đại gia yên tâm, nếu nào một ngày các ngươi đến kinh thành cứ việc có thể tìm chúng ta tùy thời hoan nghênh các ngươi, nhất định hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Nam Giật Quỳnh hướng về phía mọi người nói, hảo, có ngươi những lời này, chúng ta cũng liền an tâm rồi. Các thôn dân một hống mà cười, đem vừa mới áp lực không khí hỏa tan không ít. Thời gian không còn sớm, Giật Quỳnh, các ngươi xuất phát đi. Trên đường phải cẩn thận, không cần phải gấp gáp lên đường thân thể quan trọng. Nam Ngọc Duy đứng ra nói, trong ánh mắt mang theo một chút ướt át. Đa tạ thúc. Nam Giật Quỳnh cùng một chút thân mình. Thanh Thị, Diêu Lão Đầu, Diêu Gia Hâm, Diêu Gia Thân mang theo dư lại người đều lên xe ngựa. Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ mỗi người ngồi ở một chiếc xe ngựa thượng. Đông Ngự Phong sải bước lên lưng ngựa, duỗi tay đưa cho Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao hảo phóng đem chính mình tay, đặt ở trong tay hắn. Một cái dùng sức, Nam Lạc Giao liền ngồi ở Đông Ngự Phong trong lòng ngực. Sở Thiên Ly tự nhiên không cam lòng yếu thế, Nam Lạc Nhã cũng ngồi ở Sở Thiên Ly trong lòng ngực. Mọi người nhìn một màn này, hâm mộ, hâm mộ, vẫn là hâm mộ. Đặc biệt là những cái đó cô nương ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nam lão nhân mang theo Tô Thị ở trong đám người, nhìn tôn tử nhóm đã chờ xuất phát, hắn trong lòng đổ đổ, đôi mắt thầm ướt, phảng phất giây tiếp theo, hắn liền phải khóc ra tới giống nhau. Giật Quỳnh, ngươi muốn chiếu cố hảo đệ đệ muội muội, đừng làm bọn họ bị ủy khuất. Nếu kinh thành ngốc không đi xuống nói, vậy các ngươi liền trở về đi. Nơi này vĩnh viễn đều là các ngươi ra, chúng ta tùy thời hoan nghênh các ngươi về nhà. Nam lão nhân đi ra, đối với trên xe ngựa Nam Giật Quỳnh mọi người nói. Nam Giật Quỳnh tay tạm dừng một chút, quay đầu nhìn ra ra, ra ra, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo đệ đệ muội muội. Nếu chúng ta thật sự ở kinh thành ở không nổi nữa, nhất định sẽ trở về. Giật Quỳnh à, mãi mãi biết chính mình trước kia làm quá nhiều sai sự, hy vọng các ngươi có thể tha thứ ta cái này lao bà tử, nơi này là các ngươi ra, ta đồng dạng cũng hoan nên các ngươi tùy thời trở về. Tô Thị lập tức ra tiếng, nước mắt đã nhịn không được chảy ra. Nam năm sao mang theo thê tử nhi nữ, tránh ở trong đám người, yên lặng nhìn bọn họ, không tha tuy rằng có, nhưng là, hắn biết hiện tại nói cái gì đều không có. Mãi mãi, ngươi yên tâm đi, về sau. Chúng ta sẽ trở về. Hảo hảo, đi thôi. Đừng chậm trễ thời gian. Tô Thị lau một phen nước mắt, phất phất tay. Nam Giật Quỳnh không ở nói chuyện, nhìn chính mình bên người Đông Quả Cam, Cam Nhi, ngồi xong. Chương 688 khởi hành, 2. Nam Giật Quỳnh cầm roi ở mông ngựa thượng nhẹ nhàng vung. An đau con ngựa chậm rãi bắt đầu đi lại lên. Tam chiếc xe ngựa cùng nhau, hướng tới thôn ngoại đi đến. Các thôn dân nhìn theo bọn họ rời đi, thẳng đến nhìn không tới xe ngựa bóng dáng. Đoàn người vừa ly khai thôn, liền thả chậm lên đường tốc độ. Sợ hãi trên xe ngựa người chịu không nổi, cho nên bọn họ cũng không có sốt ruột lên đường. Vừa đi, một bên du ngoạn, ngẫu nhiên ở khách điếm tìm nơi ngủ trọ, có khi tại giã ngoại chinh chiến hạ trại. Từ Hoa Lạc Trấn đến Lệ Thành, lại từ Lệ Thành đến Phúc Dương Thành, dùng 7-8 thiên thời gian, đoàn người ở Phúc Dương Thành ở một ngày. Phúc Dương Thành khoảng cách Văn Thành khá xa, trung gian cách rất nhiều lớn lớn bé bé huyện thành thị trấn thôn xóm, còn có chiều cao phập phồng núi rừng cây cối. Như vậy lộ trình cước trình nhanh đều yêu cầu nửa tháng tả hữu, chậm cước trình, cũng muốn gần 25 thiên tả hữu. Suy xét đến hai cái lao nhân, bọn họ thả chậm hành trình. Phúc Dương Thành cùng Văn Thành trên đường, người một nhà ở núi rừng chung ngừng lại. Đêm nay chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại lên đường. Đông Ngự Phong nhàn nhạt phân phó một câu. Không có biện pháp, ai làm hắn tại đây một đám người chung thân phận tối cao, nói chuyện cũng nhất có ảnh hưởng lực, dọc theo đường đi, người một nhà toàn bộ nghe hắn hiệu lệnh. Nam Lạc Giao không chỗ nào làm, có người nhọc lòng này đó, nàng còn bớt lo đâu. Xe ngựa đình hảo lúc sau, đem trên xe người toàn bộ xuống dưới. Nam Giật Quỳnh, ngươi mang theo Diêu Cảnh đi nhặt một ít tuổi đốt. Là. Nam Giật Quỳnh đem ngựa buộc hảo, mang theo Diêu Cảnh cùng nhau làm đi rồi. Nam Giật Thần, ngươi mang theo ngươi tiểu biểu đệ, Diêu Ngọc Đông đi săn thú, có thể đánh tới cái gì chính là cái gì, thuận tiện rửa sạch sẽ lại lấy về tới. Là. Hai người tránh ra. Sở Thiên Ly, ngươi hiện tại cho ta phát một cái lâm thời bẫy bếp, còn có, đem lều trại chất hảo. Mấy thứ này đều là ở Phúc Dương thành lâm thời mua sắm. Sở Thiên Ly cũng chỉ có thể nhận mệnh đi làm việc. Nam Giật Dương, ngươi liền chăm sóc một chút gia quyến nhóm là được. Là. Nam Giật Dương lập tức xả ra một nụ cười rạng rỡ. Nam Lạc Nhã cùng Đông Quả Cam tự giác đem xe ngựa thượng ăn cầm xuống dưới. Diêu Gia Hâm cùng Diêu Gia Thân cũng đi theo đi nhặt xài. Giao Nhi, đi, chúng ta đi tìm thủy. Đông Ngự Phong lôi kéo Nam Lạc Giao muốn đi. Chờ hạ, chúng ta cứ như vậy đi tìm được thủy, như thế nào mang về tới. Nam Lạc Giao tránh ra hắn tay, xoay người đi vào trong xe ngựa, cầm hai cái đại đại buồn xứ đi qua. Nhạ, chúng ta hai cái liền một lần, xem ai đánh tới thủy không có rơi xuống một giọt được không. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nhìn hắn. Đông Ngự Phong dứt khoát tiếp nhận chậu, mỉm cười gật đầu, không thành vấn đề, vậy một lần, nếu ai thua, liền phải nghe theo đối phương một điều kiện thế nào. Có thể, nhưng là điều kiện này không thể quá phận, cũng không thể đi ra ngoài đến đối phương điểm mấu chốt. Nam Lạc Giao sảng khoái đáp ứng rồi. Ân, có thể. Đi. Qua bên kia. Đông Ngự Phong chỉ một phương hướng. Hai người nhanh chóng hướng tới cùng cái phương hướng chạy đi. Đi vào một cái thiên nhiên hành thành tiểu thác nước hạ, hai người rửa sạch một chút chính mình, nhìn bốn phía. Non xanh nước biếc, lục ý giặt rào, không khí tươi mát, núi rừng trùng, chim chóc ríu rít, phảng phất ở diễn tấu một loại mỹ diệu nhạc khúc. Làm người nghe xong vui vẻ thoải mái, tâm tình cũng bất giác đi theo thả lỏng. Giao Nhi, ngươi hảo sao? Đông Ngự Phong nhẹ giọng hỏi, trên tay hắn đã phủng vừa mới đánh tốt thủy, cười tủm tỉm nhìn nàng. Phần 223. Ân, hảo. Nam Lạc Giao phủng chính mình trong tay chậu, mắt đẹp xẹt qua một tia xấu xa tươi cười. Chương 689 khởi hành, 3. Ân, hảo. Nam Lạc Giao phủng chính mình trong tay chậu, mắt đẹp xẹt qua một tia xấu xa tươi cười. Kia đi thôi. Hai người nhanh chóng trở về chạy đến, hai người tốc độ không chậm, trong tay chậu quả nhiên càng thêm vững chắc. Nam Lạc Giao tính toán, muốn như thế nào làm hắn chậu thủy giải ra tới. Dọc theo đường đi hai người đều không có nói nữa, nhanh chóng trở về chạy đi. Một chén trà nhỏ công phu, hai người về tới bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Liền phải rơi xuống đất kia một khắc, Nam Lạc Giao đột nhiên kinh hô. Nghe được nàng kinh hô, Đông Ngự Phong lập tức xoay người, trong tay chậu cũng đi theo lung lay nhoáng lên, bọt nước cũng đi theo bắn ra tới. Nhìn đến Nam Lạc Giao không có việc gì, hắn tâm cũng thả xuống dưới. Giây tiếp theo, hắn liền suy nghĩ cẩn thận này hết thảy đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Giao Nhi, ngươi như vậy chơi xấu thật sự hảo sao? Đông Ngự Phong bất đắc dĩ, nhìn chính mình rơi xuống địa phương, trên mặt đất còn có một bãi thủy ấn. Ngươi không biết, cái này kêu binh bất hiếm trá sao? Chúng ta chỉ là nói thi đấu, cũng không có nói không thể dùng mặt khác thủ đoạn đạt được thắng lợi, đúng hay không? Nam Lạc Giao đắc ý hướng về phía hắn cười. Thua liền phải nhận đánh cuộc chịu thua. Nam Lạc Giao đem chính mình trong tay chậu thả xuống dưới. Hảo hảo, ta thua, ngươi nói đi, ngươi điều kiện là cái gì? Đông Ngự Phong sủng nịch cười, cũng buông trong tay chậu. Ấn Nam Lạc Giao suy tư một chút, ta còn không có tưởng hảo, chờ ta nghĩ kỹ rồi lại nói. Hành! Đông Ngự Phong sảng khoái đáp ứng, nhìn nàng như vậy vui vẻ, bồi nàng chơi chơi thì đã sao? Sở Thiên Ly đã đào một cái hầm ngầm. Không phải rất lớn, có tìm hai cái đại thạch đầu đặt ở hầm ngầm hai bên, đem nồi phóng đi lên thử, vừa vặn. Nam Giật Thần bọn họ đã tìm rất nhiều củi đốt. Nam Lạc Nhã nhìn đến thủy đã trở lại, giặt sạch gạo, bắt đầu đem cơm nấu thượng. Đông Quả Cam đã đem rau dưa thiết hảo. Một cái thiên kim đại tiểu thư, 10 ngón không dính dương xuân thủy, hiện tại lại bởi vì Nam Giật Quỳnh nguyện ý làm này đó, thật sự là đáng quý. Nàng làm hết thảy, mọi người đều xem ở trong mắt. Đã sớm đem nàng coi như người một nhà đối đãi. Nam Giật Dương, Nam Giật Thần giúp đỡ dựng lều trại. Thanh Thị cùng Diêu lão đầu bởi vì không có ra quá xa như vậy địa phương, cho nên ngồi lâu như vậy xe ngựa, trên người có điểm không thoải mái, lúc này, ngồi ở chỗ kia không có động. Nam Lạc Giao nhìn ra được tới, nhị lao thân thể thật đúng là có điểm ăn không tiêu, đầu óc nhanh chóng chuyển động một chút. Các ngươi trước vội vàng, bên ta liền một chút. Nói xong, nàng liền lắc mình rời đi. Nam Lạc Giao tìm được một cái thảo cao lại không ai địa phương, lắc mình vào trong không gian, hướng dược phòng chạy tới. Nàng nhanh chóng tìm ra một ít làm hai vị lão nhân giảm bớt trên người không thoải mái dược. Hoa Sen Đen nhìn nàng, không nói gì, hắn đã thói quen nàng thật lâu tiến vào một lần hành động. Đối với hắn tới nói, nàng có thể không dựa vào không gian sinh hoạt, này với hắn mà nói cũng là thực nhẹ nhàng sự tình. Nam Lạc Giao xứng hảo dược, lại tìm một cái bồn sứ, đánh một chậu linh tuyền thủy, lắc mình ra không gian. Chờ nàng trở lại thời điểm, trên tay nàng đồ vật, hấp dẫn mọi người. Rõ ràng nàng vừa mới đi thời điểm cái gì cũng không lấy, như thế nào trở về thời điểm liền nhiều một chậu nước. Đối với nàng đột nhiên lấy ra tới đồ vật cái này hành động, Đông Ngự Phong đã sớm nhìn quen không trách. Khu khu, cái này là ta đi đánh thủy, cho các ngươi uống, mỗi người lại đây uống một chén. Nam Lạc Giao buông chậu, cầm chén. Trước cấp hai cái lao nhân thịnh một chén, ông ngoại bà ngoại, các ngươi đem nước uống, lại đem cái này ăn. Trên người liền khả năng dễ chịu một chút. Chương 690 khởi hành, 4. Thanh thị cùng Diêu lão đầu cũng không hỏi nhiều như vậy, ngoại tôn nữ cấp, có thể hư đi nơi nào. Hai người duỗi tay nhận lấy, uống nước, uống thuốc, dứt khoát lưu loát. Ân, Giao Nhi, này thủy hảo hảo uống, ngọt lành, có điểm giống trong nhà thủy, chính là lại so trong nhà thủy hảo uống. Thanh thị nghi hoặc. Diêu lão đầu gật đầu phụ họa. Những người khác cũng đều đi theo đã đi tới, cầm lấy trong tay chén thịnh một chén uống lên đi xuống. Ân, đích xác hảo uống. Ta tại đây trong nước mặt phối trí một ít thuốc bột, chuyên môn trị liệu lữ đồ chung không thích ứng, hơn nữa không thấm nước thổ không phục. Nam Lạc Giao giải thích một chút. Hải, lão nhân, ngươi còn đừng nói, Giao Nhi này thủy thật đúng là rất dùng được, vừa mới ta trên người còn đau nhức, này một lát liền khá hơn nhiều. Thanh thị hoạt động một chút tay chân, phát hiện uyển chuyển nhẹ nhàng không ít, còn tràn đầy sức sống. Diêu lão đầu cũng cảm thụ một chút thân thể của mình, phát giác đi lão bà tử nói giống nhau, đứng lên, lan hoạt động một chút chính mình tay chân. Lão bà tử nói rất đúng, Giao Nhi này thủy, hiệu quả thật tốt quá. Không một hồi, một chậu linh tuyển thủy, bị bọn họ chia cắt xong rồi. Nam Giật Quỳnh mang theo Diêu Cảnh đã trở lại, trong tay dẫn theo một con gà rừng. Còn có một đầu nai con, đều là bị xử lý sạch sẽ. Diêu Cảnh trong tay còn xách theo lộc ra. Mọi người nhìn đến bọn họ mang về tới đồ vật, đều mở to hai mắt. Ra ra nãi nãi, ta và các ngươi nói, biểu ca duỗi tay quá lợi hại, không bao lâu, chúng ta liền săn đến này chỉ lộc. Diêu Cảnh phất phất tay chung lộc ra. Nam Giật Quỳnh cười cười không nói, Nam Lạc Nhã tiếp nhận Nam Giật Quỳnh trong tay gà, băm thành tiểu khối. Cái này lộc thịt như thế nào ăn? Nam Giật Quỳnh hỏi. Thứ này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên săn đến, đương nhiên không biết như thế nào ăn được ăn. Đại ca, sừng hiệu đâu? Nam Lạc Giao hưng phấn hỏi. Ném. Tiểu muội, như thế nào ngươi hữu dụng? Nam Giật Quỳnh khó hiểu. Ai nha, đại ca, kia sừng hiệu chính là bảo bối, là chân quý dược liệu chi nhất, rất khó tìm được. Đại ca, ngươi mau mang ta đi tìm. Nam Lạc Giao sốt ruột. A. Nguyên lai là thứ tốt, tiểu muội ngươi lưu lại, ta đi là được. Nam Giật Quỳnh nói xong, xoay người biến mất tại chỗ. Nam Lạc Giao nhìn đại ca đều đi, chính mình cũng không cần thiết ở đuổi theo đi. Phân phó Sở Thiên Ly, ở đào một cái hố, chi khởi một cái giá. Nàng còn lại là đem gia vị lấy ra tới, ở lộc trên người trong ngoài soát một lần, dùng một cây sạch sẽ gậy gỗ, mặc ở mặt trên, đặt tại đống lửa thượng, bắt đầu thịt nướng. Nam Lạc Nhã đem làm tốt cơm thịnh đến chậu, bắt đầu xào rau. Người một nhà nhanh chóng đội vàng, có người lần đầu tiên trải qua dã ngoại sinh tồn, cảm thấy đã tò mò lại mới mẻ. Đặc biệt là Diêu Gia Hâm cùng Diêu Gia Thân hai nhà, thường thường vây quanh Nam Lạc Giao hỏi đông hỏi tây, hai cái biểu tẩu cũng là hiếm lạ thực, thường thường hỏi một ít Nam Lạc Giao trải qua. Nam Lạc Giao cũng đều nhất nhất trả lời bọn họ. Nam Giật Quỳnh đi vào bọn họ giết lộc mương nước nhỏ, ở nơi đó. Hắn thấy được bị chính mình vứt bỏ sừng hiệu, nhặt lên, lại ở trong nước rửa, nhảy thân mà chết, trở về chạy đến. Hắn trở về thời điểm Nam Lạc Nhã cũng thế gà rừng hầm hảo, lộc thịt còn có nướng chế chung. Bốn phía tràn ngập mùi thịt, làm người nghe thấy nhịn không được chảy nước miếng. Lộc thịt thượng cũng là nướng lưu du, một giọt đi xuống rớt. Trên tay tiểu đao, ở lộc thịt mặt trên, nơi này cắt một chút, nơi đó thọc một đao, gia vị một tầng xoát ở thịt thượng. Diêu Cảnh ở một bên thường thường phiên động một chút, miễn cho nướng ra tới, ngoại thuộc sinh. Nam Lạc Giao một bên động thủ, một bên nói cho hắn thịt nướng bí quyết. Chương 691 khởi hành, Nam. Diêu Cảnh học phá lệ nghiêm túc. Đêm nay cơm thực phong phú, gạo, rau xanh, hầm gà rừng, còn có nướng mùi hương bốn phía lộc thịt, cả nhà ăn cái no. Cơm chiều qua đi, Nam Lạc Giao lấy ra phòng con muỗi thuốc bột, đem chung quanh toàn bộ vải lên, ngay cả lều trại thượng cũng không buông tha. Có chút đồ vật là thực giàu hoạn, cho nên vẫn là phòng hoạn một chút hảo điểm. Diêu Gia Hâm cùng Diêu Gia Thần, Diêu Cảnh, còn có Diêu Ngọc Đông bốn người thay phiên gác đêm, những người khác ngủ, thiếu con muỗi đốt, này một đêm người một nhà ngủ đến cũng phá lệ thơ ngọt. Ngày hôm sau, ăn qua cơm sáng người một nhà lại lần nữa thượng lộ, uống lên Nam Lạc Giao xứng thủy, bọn họ đều không ở cảm giác có chỗ nào không khỏe. Trừ bỏ trên đường có điểm sóc nảy ở ngoài, mặt khác thật không có cái gì vấn đề, cho nên bọn họ lên đường tốc độ cũng so với phía trước nhanh một chút. Hoa 14 thiên thời gian, rốt cuộc mau đạt tới Văn Thành, người một nhà ở trấn nhỏ trở lên tìm một gian khách điếm nghỉ ngơi hạ. Một đường buôn ba, làm bằng sắt cũng chịu không nổi a. Đừng nói có máu có thịt người, hoặc là mã. Khách điếm cửa, tiểu nhị nhìn đến một hàng ngừng lại, lập tức tiến lên nên đón. Khách quan, ngài là ở trọ vẫn là ăn cơm. Tiểu nhị ca, cho chúng ta chuẩn bị mười mấy gian phòng cho khách, ở chuẩn bị một ít nước gấm cùng đồ ăn. Nam Giật Quỳnh phân phó. Được rồi. Tiểu nhị ca lập tức phân phó phòng bếp, thực mau lại chạy ra tới. Trên xe ngựa người cũng đều xuống dưới. Tiểu nhị ca lôi kéo xe ngựa hướng tới hậu viện chạy đi đến. Nam Giật Thần, Nam Giật Dương đi theo xe ngựa đi tới khách điếm hậu viện. Tiểu nhị ca, phiền toái ngươi hảo hảo uy một chút chúng ta mã. Đây là cho ngươi. Nam Giật Thần lấy ra 5 lượng bạc đưa qua. Tiểu nhị ca vừa thấy 5 lượng bạc, lập tức mặt mày hớn hở đáp lời. Khách quan ngài cứ yên tâm đi, bảo đảm đem các ngươi kia mã cấp uy no no. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương gật gật đầu hướng tới tiền viện đi đến. Khách điếm phòng lập tức đã bị bọn họ toàn bộ chiếm dụng, trừ bỏ phu thêm một gian, những người khác đều là mỗi người một gian. Ở khách điếm nội rửa mặt một phen, đại gia toàn bộ thay đổi một bộ quần áo, vội xong này hết thảy đã là hai cái canh giờ sau, sắc trời cũng chậm rãi ảm đạm xuống dưới. Bởi vì khách điếm này không phải rất lớn, cho nên cũng không có nhã gian. Người một nhà ở trong đại sảnh, chiếm cứ mấy cái bàn ghế. Tiểu nhị lập tức đem rượu ngon hảo đồ ăn toàn bộ thượng đến trên bàn. Người một nhà ngồi ở cùng nhau, bắt đầu ăn lên. Tiểu nhị, cho chúng ta tới mấy gian thượng phòng. Một cái thanh thúy giọng nữ tự cửa truyền tiến vào. Ai u, khách quan, ngượng ngùng, các ngươi đã tới trưởng, chúng ta cửa hàng đã trụ mãn người. Tiểu nhị chắp tay túi người đối với vừa mới tiến vào cô nương nói. Cái gì? Lại đầy. Không được. Ngươi hiện tại lập tức cho chúng ta đằng ra tới mấy gian, đây là tiền. Nữ tử đem một cái đại nguyên bảo đặt ở quầy thượng kiêu căng ngạo mạn nói. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Thật sự thực xin lỗi cô nương, bổn tiệm thật sự đã đầy, không có biện pháp cho ngài đằng ra tới mấy gian, bằng không ngài đi mặt khác khách điếm nhìn xem. Tiểu nhị ca tận lực bảo trì ôn hòa thái độ, thật cẩn thận, liền sợ một không cẩn thận chọc giận vị cô nương này. Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng dám như vậy cùng ta nói. Đem các ngươi trưởng quầy cho ta kêu ra tới. Nữ tử cũng không mua chướng, khẩu khí có điểm không tốt. Ai ra, ta nói cô nương ngươi nhưng đừng lại khó xử ta, bổn tiệm thật sự đầy, không có biện pháp cho ngài đẳng phòng tới. Ngươi nếu là sớm tới vài bước, có lẽ còn có, hiện tại thật sự đã không có. Tiểu nhị ca khó xử nhìn nàng, khó xử bộ dáng, liền kém phải cho nàng quỳ xuống. Chương 692 đoạt nam nhân, 1. Phần 224. Nữ tử duỗi tay bắt lấy tiểu nhị ca vào áo, hỏi, là ai đem phòng chiếm xong rồi? Ngươi nói cho ta, ta tự mình đi tìm bọn họ. Cô nương, ngươi trước buông tay. Tiểu nhị ca sợ tới mức trong lòng run sợ, toàn thân phát run, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy hung ba ba nữ tử. Nữ tử buông hắn ra, lạnh giọng nói, nhanh lên nói. Cô nương, bọn họ ở bên kia. tiểu nhị ca, chỉ cách đó không xa ngồi ở chỗ kia ăn cơm đoàn người. Nữ tử lập tức hướng tới bên kia đã quên qua đi, liền nhìn đến 6-7 trên bàn đều là người, căn bản là không biết tiểu nhị ca rốt cuộc nói chính là nào một đợt người. Người ở chơi ta. Nữ tử hai mắt trừng đến tròn tròn. Ai ra, ta nói cô nương, ta nào dám nha, liền bên kia 4-5 bàn kia mấy cái đều là. Tiểu nhị ca vẻ mặt đưa đám nói. Nữ tử dạo bước mà đến, đánh ra trước mặt mấy trương trên bàn người, có lao nhân, nhiều năm mại phu thê còn có hai đối nhi tiểu phu thê, còn có mấy cái thiếu niên, vài tên cô nương. Hơn nữa bọn họ tướng mạo, một cái so một cái xuất chúng, phảng phất chính là từ mỹ nhân trong thôn đi ra giống nhau. Đương nàng ánh mắt dừng ở trong đó một cái bàn thượng thời điểm, trước mắt sáng ngời, lập tức đi qua đi. Vị công tử này, xin hỏi ngươi tên họ là gì, gia trụ phương nào, có không cưới vợ? Nữ tử biểu hiện ra ngoài thái độ rõ ràng là đối trước mắt người thực cảm thấy hứng thú. Nam Lạc Giao nhướng mày, nhàn nhạt nhìn nàng kia liếc mắt một cái, vẫn chưa nói chuyện. Sở Thiên Ly yên lặng cấp Nam Lạc Nhã kẹp đồ ăn, tỏ vẻ chính mình đã có người trong lòng, hắn cũng mặc kệ đối phương có phải hay không ở nói với hắn lời nói. Đông Ngự Phong căn bản liền không có muốn phản ứng nàng ý tứ, chậm rãi ăn chính mình đồ ăn, thường thường cấp Nam Lạc Giao kẹp một chiếc đũa đồ ăn, đặt ở nàng trong chén. Nữ tử thấy như vậy một màn, hung hăng trừng mắt Nam Lạc Giao, một đôi mắt đều có thể phun phát hỏa. Nam Lạc Giao nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái, nữ tử lớn lên tiểu da bích ngọc, làn da có điểm hắc, trên người quần áo, giống như thuộc về cái loại này dân tộc thiểu số một loại, xem nàng bề ngoài, liền cảm giác được nàng cái loại này tính cách chính là thuộc về cái loại này tùy tiện. Bất quá, loại người này quá tự cho là đúng, dễ dàng chọc người chán ghét. Cho nên, Nam Lạc Giao đối nàng là nửa điểm hảo cảm đều không có. Đông Ngự Phong cảm nhận được nữ tử ở trừng mắt chính mình người yêu khi, hắn trên người tản mát ra một loại làm người run sợ uy áp, mang theo lạnh lẽo khí thế, không dung người bỏ qua. Ngay cả mặt khác trên bàn người đều cảm nhận được loại này uy áp, lạnh lẽo. Lan. Đông Ngự Phong lạnh băng phun ra như vậy một câu, đóng băng ba thước. Công tử, ta coi trọng ngươi, muốn ngươi làm phu quân của ta. Ngươi theo ta đi đi. Này phía trước nói còn nói có điểm cương thế, mặt sau lại là mang theo không rõ ràng khẩn cầu. Đông Ngự Phong tay dừng một chút, chỉ là nhẹ nhàng mà dừng một chút, khiến cho tên kia nữ tử cảm thấy, hắn ở do dự, lại suy xét. Trên mặt lập tức mang lên một nụ cười, đó là tự tin tươi cười, cũng là đoạt người khác nam nhân cái loại này vui sướng cảm. Chính là, nàng không biết chính là, Đông Ngự Phong dừng một chút, là nghĩ đến như thế nào thu thập cái này to gan lớn mật chán ghét nữ tử. Lúc này mới làm nàng hiểu lầm đi. Công tử ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi theo ta, như vậy, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi, nhất định sẽ không làm ngươi chịu khổ bị liên lụy. Nữ tử thật lâu đợi không được đối phương nói, lập tức nói ra chính mình điều kiện. Thức mau, ở bên ngoài mấy cái cùng nàng ăn mặc đồng dạng trang điểm người đi đến. Tiểu thư, nơi này nếu không phòng, chúng ta liền đi thôi. Một cái khác nữ tử, hẳn là một người nha hoàn, ở nàng phía sau. Chương 693 đoạt nam nhân, 2. Tiểu nha hoàn cũng không có nhìn đến tiểu thư sắc mặt, hơn nữa, bọn họ cũng đuổi lâu như vậy lộ, muốn nhanh lên tìm một chỗ tìm nơi ngủ trọ. Gạo kê, nói cho chủ quán, khách điếm này, ta bao, trừ bỏ vị công tử này, đem những người khác đều đuổi đi. Tiểu nha hoàn nghi hoặc, ló đầu ra, muốn nhìn xem tiểu thư trong miệng cái kia công tử. Bạch Y Liễu như tuyết, giơ tay nhấc chân ưu nhã, ăn cơm cũng là nhai kỹ nuốt chậm, hơn nữa, lớn lên, hảo mỹ, thật dài đầu tóc sơ ở bên nhau, màu lam phát cô, còn thừa rối tung ở sau lưng, như thác nước như vậy mềm mại đen bóng. Trên trán còn có hai lũ tóc buông xuống xuống dưới, kia mỹ nhân tiêm gại đúng châu ngứa, một đôi mày kiếm hạ là như sao trời như vậy đôi mắt. Rất mũi hạ có một đôi màu đỏ môi mỏng, đao tước khuôn mặt, quả thực chính là nhất nhãn vào năm. Tiểu thư, hán, hảo mỹ. Tiểu nha hoàng cà lâm nói, bất quá, hán bên cạnh cô nương cũng hảo mỹ, hai người quả thực chính là thiên làm mà cùng. Bang. A, tiểu thư, ngươi vì cái gì đánh ta? Tiểu nha hoàng che lại chính mình gương mặt, không thể tưởng tượng nhìn chính mình ra tiểu thư. Gạo kê lúc này còn không có ý thức được, chính mình đến tuột cùng phạm vào cái gì sai. Rước lấy tiểu thư một cái tát. Gạo kê, người nam nhân này ta coi trọng, ngươi thế nhưng nói hắn cùng nữ nhân kia xứng đôi. Ngươi đây là cố ý sao? Nữ tử hung tợn trừng mắt gạo kê. Gạo kê ngốc lăng ở, không nghĩ tới tiểu thư thế nhưng. Cũng đúng, như vậy Mỹ công tử, là cái nữ tử đều sẽ thích đi. Tất cả mọi người chú ý bọn họ bên này động tĩnh, không ai dám lên trước ngăn lại. Nam giật quỳnh bên này mấy bản cũng là mặc không lên tiếng nhìn. Thanh thị, Diêu lão đầu, Diêu gia hâm, Diêu gia thân đám người cũng là trợn tròn mắt. Hơn nữa, nhìn đối phương kia tư thế, thề không bỏ qua bộ dáng, bọn họ trong lòng nhiều ít có điểm lo lắng. Ai, người lớn lên hảo, đi đến nơi nào đều dễ dàng bị người nhớ thương, không tốt. Gạo kê, ngươi còn không chạy nhanh đi đem khách điếm này cho ta bao xuống dưới. Có phải hay không không muốn sống nữa? Nữ tử trách cứ gạo kê. Là, tiểu thư, nô tỳ này liền đi. Gạo kê xoay người bước nhanh tránh ra. Nữ tử quay đầu lại tiếp tục si mê nhìn Đông Ngự Phong. Công tử, tiểu nữ tử là Phúc Vân trại đại tiểu thư, Lưu Linh Nhi, không biết công tử gọi là gì. Lưu Linh Nhi thu liễm một chút chính mình tập tính, một bộ nhu nhược phụ dung bộ dáng. Cuối cùng một lần cơ hội, cút cho ta. Đông Ngự Phong đã sớm không có ăn xong đi hứng thú, không phải nhìn Giao Nhi ăn vui vẻ đầm địa, hắn đã sớm một cái tắt đem người chú bay. Công tử, ngươi cần gì phải như vậy bất cận nhân tình? A, Lưu Linh Nhi nói còn chưa nói xong, nên đón một trưởng này chung mang theo lửa giận, mang theo chán ghét, đem người chụp bay đi ra ngoài. Mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn vừa mới còn kiêu ngạo hương ngạnh Lưu Linh Nhi bị người một trưởng chụp bay, có thể tưởng tượng, đối phương võ công cao tới trình độ nào. Tiểu thư gạo kê đang ở cùng trưởng quầy thương lượng, đột nhiên, liền nghe được tiểu thư kêu thảm thiết một tiếng, quay đầu vừa thấy liền thấy được, tiểu thư trực tiếp bị người chụp bay cảnh tượng. Gạo kê không nói hai lời nhanh chóng chạy đi lên, duỗi tay nâng dậy Lưu Linh Nhi. Tiểu thư, ngươi thế nào? Bị thương không có. Gạo kê cho ngươi tìm đại phu đi. Gạo kê hoang mang rối loạn, trong ánh mắt đều là lo lắng. Ta không có việc gì, đi đem bên ngoài người toàn bộ cho ta kêu tiến vào, nếu hắn sẽ không cho mặt mũi, vậy chớ có trách ta không khách khí. Gạo kê nghe tiểu thư nói, do dự hai hạ liền đứng lên, hướng tới bên ngoài đi đến. Chương 694 đoạt nam nhân, 3. Không bao lâu, gạo kê phía sau đi theo một đám nam tử đi đến, một đám lưng hùn vai gấu, trên người quần áo cũng là số ít danh tộc giống nhau phục sức. Cá biệt vẫn là vẻ mặt râu, hung thần ác sát bộ dáng. Khách điếm trong đại sảnh, những cái đó nhát gan sợ phiền phức người đã bắt đầu dọa run bần bật, nếu không phải không có địa phương có thể ở, kia bọn họ đã sớm cuốn đồ vật chạy lấy người, lại sao có thể sẽ ngốc tại nơi này. Diêu gia người giờ phút này trong lòng đều là sợ sắc, nhìn bọn họ như vậy hung thần ác sát, hơn nữa trong tay bọn họ đều còn cầm vũ khí, như vậy vạn nhất thật sự đánh nhau rồi, bị thương, nhưng làm sao bây giờ? Nam giật quỳnh đứng lên, đi vào bà ngoại này một bàn. Ông ngoại bà ngoại, cứu cứu, các ngươi về trước phòng, nơi này liền giao cho chúng ta. Thanh thị, Diêu lão đầu còn có điểm do dự, bọn họ cũng biết chính mình lưu lại chỉ có thể liên lụy bọn họ, còn không bằng về phòng. Vài người đứng lên, gật gật đầu, hai nhà người lên lầu 2. Lưu Linh Nhi chậm rãi đứng lên, vừa mới kia một trưởng sắc thật không nhẹ, giờ phút này, nàng ngực còn khí huyết cuồn cuộn. Đem hắn cho ta bắt lấy, ngăn cản giết chết bất luận tội. Là tả. Hơn 10 người đại hán rút ra bản thân mang theo trường đao. Thân đao lấp lánh tỏa sáng, một cổ lạnh lẽo từ mười mấy cây đại đao phát ra. Khách điếm nội, trừ bỏ tương quan nhân viên người khác đã bắt đầu khắp nơi chạy trốn rồi, bọn họ ai cũng không nghĩ đem chính mình mạng nhỏ đáp ở chỗ này. Hơn nữa, xem kia hơn 10 người đại hán, cầm trong tay đại đao, vừa thấy liền biết không phải cái gì đơn giản nhân vật. Ngồi ở trên ghế Nam Lạc Giao nhìn này hết thảy, khỏe miệng hơi hơi cắn câu, mang theo tà mị tươi cười. Chính ngươi gây ra họa, chính mình thu quán, còn có, ngươi cũng quá có thể nhận người nhớ thương. Nghe Nam Lạc Giao kia lạnh lạnh nói, làm Đông Ngự Phong khẩn trương lên, lôi kéo tay nàng, Giao Nhi, diện mạo là cha mẹ cấp, ta tổng không thể tự hủy dung mạo. Như vậy, chẳng phải là sẽ dọa đến ngươi. Dù sao ta mặc kệ, việc này là ngươi gây ra, chính ngươi giải quyết đi. Nam Lạc Giao rút ra tay, nhàn nhạt tới như vậy một câu, sau đó liền ngồi ở một bên, mặc không lên tiếng, một bộ xem diễn thái độ. Hảo hảo, ta tới giải quyết, nhất định làm ngươi vừa lòng. Đông Ngự Phong nói xong đứng lên, quanh thân khí thế lập tức biến lạnh lùng. Ở trong mắt hắn, những người này sớm đã là người chết. Các ngươi, cho ta thượng, bắt lấy hắn, thật mạnh có thưởng. Lưu Linh Nhi hô to. Hơn 10 người đại hán một ông mà thượng, Đông Ngự Phong rút ra bản thân phần mềm, đón đi lên, thân pháp nhanh chóng tia chớp. Nam Lạc Giao nhìn đánh nhau ở bên nhau người, đây là nàng lần thứ 2 nhìn đến hắn ra tay, không nghĩ tới 2 năm đi qua, hắn võ công càng thêm tinh vi. Lưu Linh Nhi ánh mắt dừng ở Nam Lạc Giao trên người, trong ánh mắt mang theo sát khí, nữ nhân này là nàng uy hiếp lớn nhất, nàng nhất định phải giết nàng. Sở Thiên Ly, Nam Lạc Nhã, Nam Giật Quỳnh đám người đã ngồi ở cùng nhau, nhìn trong đại sảnh đánh nhau ở bên nhau người. Bọn họ trung gian có người là lần đầu tiên nhìn đến thái tử ra tay, thế mới biết, hắn võ công như thế cao. Hơn nữa, này mười mấy danh nhân căn bản là không đủ hắn đánh. Lưu Linh Nhi sấn này chưa chuẩn bị, ném ra một quả ám khí, hướng tới Nam Lạc Giao ngực đánh tới. Liên ở kia mùi ám khí sắp tiếp cận Nam Lạc Giao thời điểm, Nam Lạc Giao không biết là cố ý vẫn là cố ý, làm một động tác, né tránh kia mùi ám khí. Lưu Linh Nhi thấy không có thương tổn đến nàng, lập tức lại thả ra một quả. Nam Lạc Giao như cũng là làm bộ làm tịch né tránh. Chương 695 đoạt nam nhân, 4. Lưu Linh Nhi thấy lúc này đây lại không có bắn trúng nàng, trong lòng càng thêm không kiêng nể gì, dùng một lần phát ra tam mùi ám khí. Tả Trung Hiếu, phá hỏng Nam Lạc Giao tả hữu chôn tránh hành động, trong ánh mắt lập tức mang lên thắng lợi tươi cười. Phảng phất, giây tiếp theo, Nam Lạc Giao liền sẽ chết ở nàng ám khí hạ. Nam Lạc Giao thấy đối phương ném lại đây tam mùi ám khí, nhàn nhạt cười lạnh một chút, tùy tay cầm lấy một chiếc ghế, đặt ở chính mình trước người, tam mùi ám khí bắn trúng trên ghế. Nho nhỏ tế châm, mang theo thâm lang quang, thực rõ ràng, mặt trên là tôi đầu. Xem ra đối phương là muốn trị nàng vào chỗ chết. Phần 225. Nam Lạc Giao đôi mắt híp lại, mang theo nhiếp nhân tâm phách lạnh lẽo, tùy tay quăng ra ngoài một phen chính mình tự chế ám khí, đó là từng đóa hoa hình, đôi bộ mang theo một cây tiêm. Nam Lạc Giao ở mặt trên lau một ít ngứa phấn, lần này ngứa phấn siêu cấp công hiệu, chỉ cần dính lên một chút, như vậy thực mau liền sẽ truyền khắp toàn thân. Hơn nữa, cái loại này ngứa là ngứa triệt tâm cốt, chỉ cần nếm thử quá một lần người đều không nghĩ lại nếm thử lần thứ hai, cái loại này ngứa, bảo đảm nàng trung thân khó quên. Lưu Linh Nhi cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đánh trả nàng, hơn nữa, xem đối phương võ công thế nhưng không thấp, dùng một lần phát ra như vậy nhiều ám khí. Nam Lạc Giao ám khí, ở người khác trong mắt chẳng qua là nàng ném bao nhiêu hoa mà thôi, cũng không có cái gì. Nhưng là, thân ở với nguy hiểm nơi Lưu Linh Nhi lại không như vậy cho rằng, tùy tay huy lên. Quá nhiều, nàng cố bên này liền cố không được bên kia, cho nên làm nàng có điểm luống cuống tay chân. Bất quá nàng vẫn là chặn lại không ít, mắt thấy chính mình liền phải tránh thoát đi, ai ngờ bị trong đó một con sát phá trên tay làn da. Đương nàng thấy rõ ràng đối phương ám khí căn bản là đối người không có bao lớn thương tổn thời điểm, quả thực liền tưởng ngửa mặt lên trời cười dài. Nam Lạc Giao nhìn nàng trúng chiêu, trong lòng mặc đếm 5 cái số. A Lưu Linh Nhi đang ở đắc ý thời điểm, cảm giác chính mình trên người chậm rãi bắt đầu ngứa lên, hơn nữa, càng ngày càng ngứa, nhịn không được. Rồi tay nhanh chóng ở trên người lung tung bắt lấy. Đông Ngự Phong bên này đã tiếp cận kết thúc, mười mấy danh đại hán. Toàn bộ bị hắn lược ngã xuống đất, hắn chậm rãi đi tới Nam Lạc Giao bên người. Giao Nhi, đã giải quyết. Người giải quyết. Kêu bên kia người là ai? Nam Lạc Giao chỉ đối diện gái không ngừng Lưu Linh Nhi. Gạo Kê nghe được Lưu Linh Nhi hô to, lập tức chạy đi lên. A, tiểu thư ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Ngươi đừng dọa Gạo Kê a. Gạo Kê, ít nói vô nghĩa, mau giúp ta chảo chảo, hảo ngứa hảo ngứa. Lưu Linh Nhi không chịu khống chế bắt lên. Nàng hành động, làm ở đây người cũng không dám nhìn thẳng, trừ bỏ một ít đồ háo sắc. Tiểu thư, chúng ta vẫn là đi thôi. Gạo Kê lôi kéo Lưu Linh Nhi liền phải rời đi. Ngươi cho ta buông ra, ta muốn ngươi giúp ta chảo, nhanh lên cho ta chảo, như vậy nhiều chuyện làm cái gì. Lưu Linh Nhi không kiên nhẫn mở ra Gạo Kê lôi kéo tay nàng. Lưu Linh Nhi từ cánh tay, bả vai, gương mặt, cổ, thượng thân, một đường đi xuống, toàn thân gãi một lần, chính là nàng phát hiện chính mình càng chảo lợi hại, như vậy ngứa liền càng lợi hại. Lưu Linh Nhi nhanh chóng ở trong đầu trong hồi ức chính mình đến tột cùng là như thế nào chúng chiêu. Đôi mắt trong lúc lơ đãng nhìn đến trên mặt đất hoa, tức khắc nghĩ đến chính mình trên tay bị này hoa cấp đâm một chút, mặt bộ lập tức vặn mẹo. Một bên gãi một bên trừng mắt Nam Lạc Giao, trong ánh mắt cơ hồ có thể phun ra hỏa tới, tiện nhân là ngươi đúng hay không, là ngươi đem này mặt trên hạ dược đúng hay không. Tiện nhân, ngươi đang nói ai? Nam Lạc Giao thanh âm không lớn, giòn giòn, rất êm hay. Chương 696 đoạt nam nhân, Nam. Tiện nhân, nói ngươi đâu? Lưu Linh Nhi theo bản năng trả lời nàng như vậy một câu. Chính là nàng lời nói vừa mới rơi xuống, liền rước lấy quần chúng nhóm ha ha tiếng cười to. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm đã chậm. Ngươi giờ phút này, Lưu Linh Nhi đã là đem chính mình làn da chảo phá ra, đôi mắt đỏ bừng một mảnh, quần áo cũng bị nàng chảo phá, cả người chật vật bất kham. Tiểu thư, ngươi thế nào, chúng ta nhanh tìm đại phu nhìn xem. Gạo kê sốt ruột đều. Quay đầu liền nhìn đến trên mặt đất mười mấy nam nhân còn nằm ở nơi đó, che lại chính mình đau đớn địa phương. Các ngươi còn nằm ở nơi đó làm gì, còn không chạy nhanh lên. Gạo kê lạnh giọng trách cứ. Trên mặt đất người che lại đau đớn địa phương, chậm rãi bỏ lên. Ngươi cho ta tránh ra. Lưu Linh Nhi đẩy ra gạo kê, trong lòng hận ý ngập trời, hôm nay nói cái gì nàng cũng sẽ không bỏ qua những người này. Nàng bước nhanh hướng tới Nam Lạc Giao chạy tới, trên người ngứa, cơ hồ làm nàng phát cuồng. Nhưng là, nàng biết loại người này trong tay nhất định có giải dược, nàng nhất định phải bắt được giải dược. Nam Lạc Giao nhìn nàng ngu xuẩn vọt lại đây, trong ánh mắt đều là khinh thường. Ở Lưu Linh Nhi còn chưa tới Nam Lạc Giao trước mặt, có người nhảy ra tới, một chân đem Lưu Linh Nhi đá bay đi ra ngoài. A Lưu Linh Nhi giống như là như diều đứt dây, bay ngược đi ra ngoài. Phanh va chạm ở quầy thượng. Nơi nào tới bà điên? Dám ở bổn thiếu gia trước mặt thể hiện. Sở Thiên Ly hảo không khách khí vô vô chính mình chân, phảng phất đụng chạm tới rồi dơ đổ vật giống nhau. Phốc một ngụm máu tươi tự Lưu Linh Nhi trong miệng phun ra. Ngươi, các ngươi! Lưu Linh Nhi chỉ vào bọn họ. Chúng ta cái gì chúng ta? Ta đã thấy không biết xấu hổ, còn không có gặp qua ngươi như vậy không biết xấu hổ, rõ như ban ngày dưới đoạt nam nhân. Ngươi là có bao nhiêu thiếu nam nhân a? Muốn hay không ta đưa ngươi đi nam nhân đôi? Nam Lạc Giao lạnh lẽo thanh âm, ở đại sảnh vang lên. Cái này không biết xấu hổ nữ nhân, còn muốn cướp nàng nam nhân. Nàng cũng xứng. Mọi người nhìn một màn này, đều dọa choáng váng, vừa mới bọn họ còn tưởng rằng nhóm người này người khẳng định là xong đời, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nghịch chuyển, có hại thế nhưng là tìm việc một phương. Tiểu thư, chúng ta đi. Về sau, chúng ta ở tìm bọn họ báo thù. Gạo kê thấp giọng ở Lưu Linh Nhi bên tai nói. Hơn 10 người đại hán phản ứng lại đây thời điểm, Lưu Linh Nhi đã bị người đá bay, đối phương đều là võ công cao thủ, bọn họ căn bản là không thắng nổi đối phương. Ngươi, các ngươi cho ta chờ, ta sẽ không buông tha các ngươi. Lưu Linh Nhi tùy ý gạo kê nâng dậy nàng, từng bước một hướng tới bên ngoài đi. Giờ phút này, bên ngoài sắc trời đã đen, hơn nữa, nơi này khoảng cách Văn Thành còn có một chặng đường. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ nghe nàng trước khi đi còn muốn uy hiếp bọn họ một phen, làm cho bọn họ trong lòng thực khó chịu. Ba người bất động thanh sắc rời đi khách điếm, theo đuôi bọn họ mà đi. Khách điếm nội, một mảnh an tĩnh, cũng không biết nên hình dung như thế nào sự tình hôm nay, một đám mắt to trừng mắt nhỏ, không biết làm sao. Vẫn là trưởng quầy kiến thức rộng rãi, làm người tương đối khéo đưa đẩy, lập tức ra tới hòa giải. Mọi người đều tan đi, về phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong còn vẻ mặt đau mình nhìn những cái đó rách nát cái bàn, chén, mâm. Ai? Trưởng quầy lắc lắc đầu. Trưởng quầy, đây là bồi thường các ngươi bàn ghế, chén bàn tiền. Nam Lạc Nhã lấy ra mấy lượng bạc đưa qua. Trưởng quầy trong lòng vui vẻ, nguyên bản cho rằng chính mình lại muốn tổn thất một bộ phận tiền tài, không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ cho chính mình bồi thường. Hắn trong lòng lập tức liền thoải mái rất nhiều. Chương 697. Sở Thiên Ly thâm tình chân thành nhìn nàng, ở hắn trong lòng, Nhã Nhi là thiện lương nhất. Đa tạ cô nương. Đa tạ. Trưởng quầy cao hứng liên tục nói lời cảm tạ. Nam Lạc Nhã xua xua tay, xoay người cùng Sở Thiên Ly cùng nhau đi hướng phòng. Đông Ngự Phong lôi kéo Nam Lạc Giao cùng nhau cùng đi theo trở về phòng. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ tới rồi đã khuya mới trở về. Ba người đều là vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Đại ca, muốn ta nói, phế đi bọn họ võ công còn xem như tiện nghi bọn họ, nên đảo kia nữ nhân đôi mắt. Nam Giật Dương vẫn là phẫn hận bất bình. Này xem như cho bọn hắn giáo huấn, lại có lần sau, nhất định sẽ không dễ dàng tha bọn họ. Nam giật quỳnh cả người âm u. Hắn chính là còn nhớ rõ nữ nhân kia đối với tiểu muội phong ám khí hành động, nếu không phải tiểu muội ngăn trở, hắn đã sớm xông lên đi, thu thập loại này không biết xấu hổ người. Đi thôi, nếu đã giáo huấn qua, chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn lên đường đâu. Nam giật thần dạo bước hướng tới lầu 2 đi đến. Ba người từng người trở lại chính mình phòng. Chuyện này căn bản là không có đối bọn họ tạo thành một chút chướng ngại. Ngày hôm sau, cơm sáng qua đi, Thanh Thị liền yêu cầu đại gia cùng nhau lên đường, nàng lo lắng đám kia người ở tìm tới giúp đỡ, đến lúc đó bọn họ phiền toái lớn hơn nữa. Diêu lão đầu cũng là cái này ý tưởng. Suy xét đến phía chính mình còn có một đám không biết võ công người, đoàn người lại lần nữa lên đường. Lần này, bọn họ lên đường tương đối khẩn cấp, bởi vì Văn Thành liền ở phía trước. Rốt cuộc, ở ngày hôm sau chẳng vạng, bọn họ tới Văn Thành, ở Văn Thành đệ nhất lâu ở xuống dưới. Một đám người đại bộ phận đều là tuấn nam mỹ nữ, thực mau đưa tới một đám người vây xem. Đương nhiên, vây quanh bọn họ là không có khả năng, chỉ có thể ở một bên trộm quan khán. Cơm chiều thời điểm, người một nhà muốn một cái phòng, điểm một bàn đồ ăn, người một nhà ăn cái no no. Buổi tối, trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, tháng 7 mùa, buổi tối rất nhiều người đều sẽ ra tới du ngoạn một hồi. Giao Nhi, buổi tối chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Đông Quả Cam đã nghẹn thật lâu, rốt cuộc tới cuối cùng một thành trì, nàng thật sự là nhịn không được, muốn hảo hảo đi ra ngoài chơi chơi. Một người đi ra ngoài chơi không thú vị, nàng liền tưởng lôi kéo Nam Lạc Nhã, Nam Lạc Giao hơn nữa bọn họ hai cái biểu tẩu tử, cùng nhau. Nam Lạc Nhã không thành vấn đề, Nam Lạc Giao gật gật đầu, hai cái biểu tẩu cũng là lòng tràn đầy chờ mong. Năm cái nữ nhân công đạo một phen, cùng nhau ra cửa. Thanh Thị cùng Diêu Lão, Diêu Gia Hâm, Diêu Gia Thân bọn họ đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Đối với bọn họ tới nói là trưởng bối, làm cho bọn họ cùng vãn bối cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm, đặc biệt nơi này còn có thân phận cao quý thái tử, thiếu tướng quân, bọn họ liền càng thêm biến hữu, còn không bằng trở về phòng nghỉ ngơi. Đông Ngự Phong, Sở Thiên Ly, Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ, hơn nữa Diêu Cảnh, Diêu Ngọc Đông mấy người ở khách điếm nội nhã gian, uống trà, nói chuyện phiếm. Nhã gian có thể nhìn đến đường phố, ở bên cửa sổ thượng thực dễ dàng liền đem trên đường cái sự tình thu vào đáy mắt. Nhã Nhi, Giao Nhi các ngươi mau tới, nơi này có thật nhiều hảo ngoạn. Đông Quả Cam kêu gọi. Bốn người lập tức chạy đi lên. Sạp thượng phóng rất nhiều không giống nhau nhạc cụ, cầm, tỳ bà, cây sáo, đàn tranh, tiêu, chuông nhạc, nhị hồ, cổ, tay linh trở. Bốn người tò mò cầm trong tay, phiên tới phiên đi, ở đây người, cũng liền Đông Quả Cam thực hiểu biết này đó nhạc cụ sử dụng. Đông Quả Cam cầm chuông nhạc, chậm rãi đàn tấu lên, dễ nghe thanh âm thực mau đưa tới rất nhiều người qua đường. Lão bản cười hì hì nhìn một màn này cũng không có nhiều hơn ngăn cản. Chương 698. Mọi người nhìn Đông Quả Cam diễn tấu chuông nhạc, vỗ tay một mảnh. Vung chuông nhạc, nàng lại cầm lấy tỳ bà, nhẹ nhàng đàn tấu lên, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Nam Lạc Giao tâm ngứa khó nhịn, nhìn Đông Quả Cam đạn đến dễ nghe như vậy, nàng cũng muốn thử xem. Rồi tay cầm lấy vẫn luôn tiêu, đặt ở miệng mình biên, ngón tay đặt ở tiêu mặt trên tiết tấu thượng. Ô! Xôn xao! Trong đám người lập tức có người che lại chính mình lỗ thai. Chỉ là một tiếng, Nam Lạc Giao lập tức buông xuống trong tay tiêu. Gương mặt đỏ bừng, túi đầu, không dám nhìn đám người. Hiện trường người một đám nhìn nàng. Ai có thể nghĩ đến một cái nhu mỉ xinh đẹp khuôn mặt cô nương, thổi ra tới thanh âm như vậy khó nghe. Đông Quả Cam mua một phen tỳ bà, nhìn các nàng. Dùng đôi mắt dò hỏi, các nàng muốn hay không? Bốn người theo bản năng lắc đầu, tỏ vẻ, các nàng sẽ không. Đông Quả Cam thấy bọn họ đều lắc đầu, cũng liền không có nhiều hơn nói cái gì. Mua xong đồ vật, năm người liền rời đi, đám người cũng đi theo tan. Phần 226. Năm người lại đi nhìn nữ tử chi gian phải dùng cái gì son phấn. Nam Lạc Giao đối này đó căn bản là không hiếm lạ, cho nên chỉ là ở một bên nhìn. Hai cái biểu tẩu cùng Đông Quả Cam tương đối cảm thấy hứng thú. Cầm cái này, nghe nghe cái kia, vui vẻ thực. Đông cô nương, ngươi nhìn xem cái này là cái gì? Đại biểu tẩu cầm một cái hộp hỏi. Đông Quả Cam đặt ở trước mắt, tỉ mỉ nhìn một chút, màu trắng, thực bóng loáng. cái này là chân châu phấn đi. Cô nương thật biết hàng, cái này chính là chân châu phấn, chỉ có này một hộp. Lão bản cao hứng đẩy mạnh tiêu thụ. Lão bản cái này chúng ta muốn. Đông quả cam đem chân châu phấn đưa cho đại biểu tẩu. Lấy ra bạc, mua vài dạng, đưa cho các nàng, hơn nữa, đều là nơi này tốt nhất. Năm người đi ra son phấn cửa hàng, lại đi cách vách trang sức cửa hàng. Năm người, vui vui vẻ vẻ, vừa nói vừa cười. Lão bản thấy có người tới cửa, lập tức đem trong tiệm đồ vật toàn bộ đem ra, đặt ở quầy thượng, làm các nàng chậm rãi chọn lựa. Đôi mắt thường thường nhìn chằm chằm Đông quả cam, Nam Lạc Nhã, Nam Lạc Giao nhìn, đây là hắn gặp qua đẹp nhất cô nương. Đương nhiên muốn nhiều nhìn vài lần. Nam Lạc Giao nhớ tới chính mình còn không có đưa qua mùa đông ngự phong bất cứ thứ gì, nhìn xem có cái gì đẹp, mua tới đưa cho hắn. Lão bản, các ngươi nơi này có hay không nam tử dùng phát cô á gì đó? Nam Lạc Giao nhìn một vòng cũng không có nhìn đến nam tử dùng. Có, cô nương thỉnh chờ một lát. Lão bản lập tức đi vào bên kia, đoan chỗ một đám phóng khăn vải mâm, bên trong làm cho đủ loại phát cô, châm. Cô nương, nơi này đều là nam tử dùng, ngài xem nhìn xem. Nam Lạc Giao nhìn, không phải bạc chế tạo chính là vàng chế tạo, thoạt nhìn là rất đẹp, nhưng là, nàng cảm thấy này đó đều quá tủ, cùng Đông Ngự Phong không xứng đôi. Lão bản, có hay không khác tài chất? Cô nương là trướng mắt này đó vàng bạc tài chất. Kia, chúng ta nơi này còn có ngọc tài chất, còn có mã não, phỉ thúy, ta đây liền cho người lấy ra. Lão bản cũng là một cái thành thật người, lập tức mang sang một mâm bàn ngọc tài chất phát cô, châm một bộ, đặt ở nàng trước mặt. Nam Lạc Giao ánh mắt đầu tiên liền dừng ở kia một bộ xanh biếc ngọc chế phát cô, mặt trên còn có chạm giống rất đẹp, kia một cây châm ngọc mặt trên, đôi bộ là điêu khắc tường vân, xanh biếc nhan sắc, toàn thân trong sáng, thật xinh đẹp. Lão bản, cái này bao nhiêu tiền? Nam Lạc Giao chỉ vào kia một bộ hỏi. Cô nương hảo ánh mắt. Lão bản cười tủm tỉm nhìn Nam Lạc Giao, hắn càng xem, càng cảm thấy vị cô nương này đẹp nhất, mị đến làm hắn luyến tiếc rời đi ánh mắt. Chương 699. Cô nương, này một bộ tổng cộng 100 lượng bạc, đây chính là thượng đẳng phỉ thúy, ngài xem này màu sắc, nhìn nhìn lại này thủ công, đều là nhất đẳng nhất hảo. Trưởng quay giới thiệu, nhiệt tình đôi mắt cơ hồ đều có thể phun phát hỏa. Nam Lạc Giao lấy ở trên tay, nhìn nhìn, càng xem càng vừa lòng, nghĩ Đông Ngự Phong mang lên thời điểm, hẳn là thật xinh đẹp. Ân, không tồi, còn có hay không? Nam Lạc Giao gật đầu hỏi. Cô nương, phỉ thúy tài chất chỉ có này một bộ, nhưng là mặt khác tài chất có, không bằng cho ngài lấy ra tới, ngài xem. Ân, lấy đi. Nam Lạc Giao cũng không để bụng, chỉ cần là nàng đưa, Đông Ngự Phong hẳn là đều sẽ thích đi. Nếu không thích, hừ. Trường quầy vui vẻ đem trong tiệm đồ tốt nhất toàn bộ đem ra, cũng không ở tàng tư. Một bộ hồng mã não thủ công đón vào nàng mi mắt, đồng dạng là một khoảng chậm rỗng, nhưng là, mã não thoa phần đuôi là điêu khắc long đầu, sinh động như thật. Lão bản, các ngươi cửa hàng còn có thể điêu khắc long đầu một loại phối sức. Nam Lạc Giao nói chuyện thời điểm, nhìn chằm chằm đối phương. Lão bản nghe nàng lời này, lập tức cuống quýt giải thích, cô nương. Ngài có điều không biết, lúc trước tìm được này khối mã não thạch thời điểm, có một đầu loáng thoáng chính là long đầu hình thức ban đầu, chúng ta cũng không nghĩ phá hủy chút thiên nhiên hành thành đồ vật, cho nên điêu khắc ra tới, như không phải hôm nay gặp được ngài, xem ngài phi phú tức quý người, ta cũng sẽ không lấy ra tới. Nam Lạc Giao thấy hắn nói rõ ràng, hơn nữa, sốt ruột cái chán còn thấm ra mồ hôi lạnh, biết hắn không có nói sai. Hôm nay, còn hảo gặp chúng ta. Nếu là người khác, ngươi này cửa hàng phòng trừng cũng nên đóng cửa, vì tánh mạng, các ngươi không cần ở điều khắc về long linh tinh đồ vật, hoàng gia kiêng kỵ nhất này đó. Nam Lạc Giao một bên nói, một bên lấy ra 200 lượng ngân phiếu.